Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 7 của bộ truyện Tái giá làm hậu. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Mì thuốc vô cùng lợi hại, không phải nước lạnh có thể dập tắt. Giờ phút này, hắn nghĩ tới Giao Nhi đầu tiên, chỉ là Giao Nhi sẽ đồng ý sao? Hắn không muốn tổn thương nàng, vì vậy trong quá trình nội tâm rối rắm dãy dụa, hắn đã đi tới Minh Giao Cung. Hoàng hôn, Minh Giao Cung rất đẹp, bao phủ ở dưới vầng sáng nhàn nhạt, giống như tiên cảnh nhân gian, yên tĩnh, tự nhiên. Trong Minh Giao Cung, cửa chính khép chặt, bên trong yên tĩnh không tiếng động, Hoàng Phủ Hiên miễn cưỡng nhìn lửa dục ở đáy lòng, đi vào từng bước từng bước. Bên trong phòng ngủ mờ tối, không có một bóng người, ánh mắt Hoàng Phủ Hiên quét về phía giường lớn. Giao Nhi đang ngủ say, hắn chậm rãi tới gần, tay nóng bỏng vuốt về gương mặt lạnh như băng của nàng. Hoàng Phủ Hiên ngửa đầu, phát ra một tiếng thở dài, thỏa mãn. Giao Nhi ngủ không sâu, nàng xoay người mở mắt nhìn hắn, lập tức đứng dậy, nhìn thấy ánh mắt không bình thường của hắn, trên mặt cũng ửng hồng. Giao Nhi rất lo lắng, tay nhỏ bé đặt lên trán hắn, lẩm bẩm. Sao nóng như vậy? Bị sốt sao? Giao Nhi chỉ mặc quần áo trong, da thịt như tuyết trắng, ẩn hiện, đối với hắn chính là đau khổ. Hắn nuốt nước miếng, ấp úng. Giao Nhi, ta... Dù sao, kinh doanh Mộng Tinh Lâu đã nhiều năm, Giao Nhi lập tức hiểu, kinh hồ nói. Huynh trúng mị thuốc sao? Hắn quẩn bách, gật đầu, đôi tay nắm vạt áo, rất khẩn trương, lo lắng Giao Nhi có cho là hắn không đứng đắn, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi hay không. Giao Nhi nhíu mày, sắc mặt nặng nề, dãy dụa đấu tranh ở trong lòng, nàng để tay lên ngực tự hỏi, mình muốn cái gì? Trả lời là... Cuộc sống yên tĩnh, hai người một đời một kiếp. Nàng hỏi tiếp, ai có thể cho người những thứ này? Một thanh âm khác trả lời, Hoàng Phủ Hiên. Vì vậy, nàng quyết định, đôi tay ôm cổ hắn, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, hôn lên đôi môi nóng bỏng của hắn. Hoàng Phủ Hiên kinh ngạc, trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, dục vọng hắn áp cháy bộc phát, khi thì dịu dàng, khi thì thô lỗ. Màn trời xuống, Hoàng Phủ Hiên chống thân thể, mồ hôi theo lồng ngực chảy xuống. Hắn hỏi lần nữa, Giao Nhi không hối hận sao? Nàng lắc đầu, tay nhỏ bé leo lên bả vai hắn, trong lòng có một sự thành khẩn. Lấy được khẳng định của nàng, hắn hưng phấn không thôi, dịu dàng hôn lên cổ nàng, từng ấn yêu nở rộ trong đó, tất cả đều là nước chảy thành sông. Giao Nhi kêu đau, hắn kinh ngạc, Giao Nhi lại còn là thân hoàng bích, ánh mắt nghi ngờ, khóa trên người nàng. Giao Nhi cười khổ. Mặc dù là vợ chồng với hắn, nhưng hắn chưa từng chạm vào muội. Đáp án này khiến Hoàng Phủ Hiên kinh ngạc, nhưng càng cao hứng, đau lòng ôm chặt nàng, dịu dàng mang theo nàng, cùng tiến vào thiên đường. Sáng hôm sau, chuyện vui hoàng thượng hoàng hậu viên phòng rất nhanh truyền vào trong tai của thái hậu, bà mừng rỡ quên hết tất cả, la hét đến Phật đường thắp hương tế bái, tắm rửa trai giới 3 ngày. Hồng Nhi không cách nào với bà, cũng đành phải theo bà. Phật đường, tai thái hậu nâng hương, khép lại hai mắt, thành kính cầu nguyện. Trời cao phù hộ, bọn họ rút cuộc đã viên phòng. Phật tổ phù hộ, Giao Nhi nhanh chóng mang thai, thiền nữ nhất định dâng hương mỗi ngày. Thái hậu cầu nguyện xong, cúi đầu 3 cái, cắm nhang vào, bà quỳ gối trước mặt Phật tổ, tụng kinh. Thái hậu có chuyện mừng, có người lại gây họa lớn. Trong thiên lao ẩm ướt, ác khí ngất trời, một nữ nhân bị trói hai tay hai chân, tựa vào trên mặt tường lạnh như băng, mặt không chút thay đổi, trong mắt đen trống rỗng, lộ ra tuyệt vọng. Lúc thần trí nàng thác loạn, nàng giống như lại tiến vào bóng tối, nữ nhi thứ xuất ở trong phủ, cả hạ nhân cũng không bằng, ăn đồ ăn lạnh cơm thừa, mặc y phục vải rách rưới, cẩn thận nhìn sắc mặt người mới giữ được hoàn toàn. Vì vớt lên thay đổi số mạng, nàng đã liều lĩnh đánh cuộc, Mặc dù kết cục thảm đạm, nhưng nàng không hề hối hận chút nào. Vào thiên lao, nàng không có cơ hội còn sống, lúc này suy nghĩ của nàng trở về một màn ở ngự thư phòng. Nói thật, nàng bội phục định lực của hoàng thượng và tình yêu của hắn đối với hoàng hậu. Nàng chúc phúc hoàng thượng, hoàng hậu. Đời này, nàng không có phúc khí như vậy. Đời sau, nhất định phải tìm một nam tử cưng chiều nàng tận xương tủy, nắm tay nhau cả đời. Ước mơ đời sau tốt đẹp, nàng không kìm hãm được cười cười. Quên được rồi, nàng không còn liếng tiếc, cắn lưỡi tự sát. Thân thể từ trên tường rơi xuống. Một giai nhân phấn hồng hương tiêu ngọc phẫn, nếu kiếp sau nhất định không sanh ở nhà giàu, nguyện sanh ở nhà dân chúng bình thường. Ngày hôm sau, một đạo thánh chỉ. Lục Nhiễu không chịu nổi mệt nhọc, tự vận bỏ mình. Một thánh chỉ khiến giai nhân một đời hoàn toàn bị phai mờ. Từ xưa, mệnh hồng nhan còn mỏng hơn giấy, khi còn sống tựa như cát lúng, sau khi chết như ở trước mắt, hèn mọn lơ lửng. Đây chính là quy túc cuối cùng của một nữ nhân số khổ. Tối hôm đó, sau khi ngọt ngào, tình cảm giữa bọn họ càng ngày càng cao. Cuộc sống yên tĩnh khiến cho Giao Nhi quên mất nỗi khổ chôn giấu ở đáy lòng, mỗi ngày đắm chìm trong hạnh phúc. Nàng cảm nhận được, thật ra thì được người thương yêu rất tốt, nàng cũng từ từ quen với sự tồn tại của Hiên. Hôm nay, ánh nắng tươi sáng, nàng mang theo Lục Nhi rảnh rỗi dạo trong ngự hoa viên, mệt mỏi liền ngồi trong đình nghỉ mát, hóng gió. Bởi vì Lục Nhiễu kỳ hoặc tử vong, mấy cô gái từ Minh Quốc tới cũng an phận một chút. Chỉ là Khinh Họa và Tử Yên dù sao cũng là nữ nhi của trọng thần, không thể đối đãi ngang hàng. Họ không phải là Tần Phi mà là khách hoàng gia. Ngày hôm đó, một mình Khinh Họa đến ngự hoa viên dãy buồn, chợt trong lúc lơ đãng trông thấy giai nhân sáng trong lương đình, nàng nhếch miệng, vẻ mỉm cười hiện lên trên mặt, nàng nhanh chóng chạy tới, hành lễ. Tham kiến hoàng hậu nương nương, thần nữ có thể ngồi chung với ngài một chút hay không ạ? Giao Nhi đang lâm vào trầm tư, nghe vậy lập tức hồi hồn. Đàn đút Khinh Họa nháy đôi mắt to rất đáng yêu, trong con người ngây thơ không có lộ ra một chút tạp niệm. Lần đầu nhìn, Giao Nhi không khỏi sinh ra hảo cảm đối với nàng. Nàng chống thân thể lười biếng, cười yếu ớt, làm một dấu tay mời. Ngồi đi. Khinh Họa hào hứng không chút nào nhăn nhó, sau khi ngồi xuống trò chuyện như rất quen thuộc. Nương nương, ngài cười thật đẹp, thật ngọt ngào, vừa nhìn chính là người hiền lương thục đức, không trách được hoàng thượng sủng ái ngài như vậy. Sự thẳng thắn của Khinh Họa chọc nàng cười khẽ. Giao Nhi hỏi, người lấy cái gì phán đoán ta hiền lương thục đức, chỉ bằng một lần gặp mặt chứ? Bằng cảm giác nha. Người tâm địa tốt thì cả người tản mát ra hơi thở ấm áp, người lòng dạ xấu thì dù cười cũng lạnh như băng, không tình cảm chút nào. Khinh Họa một hơi nói ra suy nghĩ trong nội tâm, trong mắt lộ ra nghiêm túc và đơn thuần, cũng tùy ý nâng chung trà, uống một hơi cạn sạch. Cảm giác sao? Bộ dạng Giao Nhi phục tùng mặc niệm, ánh mắt Khinh Họa không chớp, khóa trên người nàng, cũng không làm gì. Khinh Họa luôn có một cảm giác quen thuộc với Giao Nhi. Giao Nhi có hơi thở giống như tỷ tỷ nàng, nhưng tỷ tỷ bạc mệnh, còn trẻ đã chết, nhưng đến nay những việc tốt của tỷ tỷ làm cho nàng vẫn rõ mồn một. Nghĩ đến tỷ tỷ, đáy mắt Khinh Họa xẹt qua một vẻ u sầu, nhưng thoáng qua rồi biến mất, lại là Khinh Họa không buồn không lo, ngây thơ, vô tư. Thanh âm thanh thúy của Khinh Họa gọi suy nghĩ của nàng trở về. Nương nương, trên người ngài có mùi hương mát mẻ ấm áp, rất giống trưởng tỷ của Khinh Họa. Ngài có thể làm tỷ tỷ của Khinh Họa hay không? Từ trong lời nói hơi âu sầu của Khinh Họa, Giao Nhi cảm thấy tình cảm tỷ muội các nàng rất thâm hậu. Huống chi, nàng cũng thích tính cách thẳng thắn ngây thơ của Khinh Họa, vì vậy gật đầu, cười yếu ớt. Có thể, ta rất may mắn có một muội muội hoặc bác. Thật sao? Thật tốt quá. Khinh Họa vốn không ôm kỳ vọng nhiều, dù sao nàng là hoàng hậu, địa vị tôn quý, không phải người thường có thể với tới. Nhưng không thể tin chính là hoàng hậu cư nhiên sảng khoái đáp ứng, điều này khiến Khinh Họa cao hứng choáng váng. Chợt, Khinh Họa tiếp cận càng gần, mắt cười nhẹ nhàng, hỏi: "Nương nương, ngài biết ý tỷ tỷ trong lời nói Khinh Họa là cái gì sao?" "Tỷ tỷ còn có ý tứ gì khác sao?" Giao Nhi nghi ngờ, nàng vạn vạn không nghĩ tới hàm nghĩa của tỷ tỷ khiến nàng như bị sét đánh. Khinh Họa cười hì hì, giải thích: "Tỷ tỷ là hoàng hậu, Khinh Họa là tần phi." Đầu Giao Nhi nổ tung, một tia khổ sở ập vào lòng, nàng chưa từng muốn chia sẻ trượng phu với nữ nhân khác. Mặc dù hiền là hoàng đế, tam cung lục viện không cách nào tránh khỏi, nhưng nếu như không thể hai người một đời một kiếp, nàng tình nguyện không cần, tình nguyện cô độc một mình. Cố nén khổ sở, Giao Nhi cười gượng thử dò xét: "Khinh Họa yêu hoàng thượng sao?" "Đúng nha, hoàng thượng tuấn mỹ, tao nhã lịch sự, thật sự là vị hôn phu khó có được." Khinh Họa chắp tay trước ngực, đáy mắt đều là nụ cười ngọt ngào như thiếu nữ mơ ước tình yêu đầu tiên. Nghe vậy, trái tim treo cao của Giao Nhi rốt cuộc nhanh chóng buông xuống, nàng lắc đầu thoải mái cười một tiếng. "Đây không phải là yêu, yêu là loại cảm thụ phát ra từ nội tâm, không liên quan tới thân phận địa vị, không liên quan tới dáng người tính cách, không liên quan vinh hoa phú quý, không liên quan ánh mắt thế tục. Không gặp hắn thì trong lòng gấp gáp phiền não, nhìn thấy hắn trong lòng sẽ kích động. Hắn khó chịu cũng cùng hắn khó chịu, hắn cao hứng cũng cười với hắn. Nếu như có một ngày hắn không còn nhớ cái gì, người tự nhiên vẫn khắc trong tâm khảm, không ai có thể thay thế, bởi vì người độc nhất vô nhị." Giao Nhi biểu đạt cảm thụ chân thành tha thiết trong nội tâm, trong con ngươi lộ ra ngọt ngào, trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc, thật sâu hấp dẫn Khinh Họa. Khinh Họa sững sờ: "Tỷ tỷ, cái gì là tình yêu độc nhất vô nhị?" Giao Nhi nhàn nhạt cười một tiếng, giọng ôn hòa dụ hoặc Khinh Họa hướng tới tình yêu. "Chính là tình yêu duy nhất, trân quý nhất chính là một chữ độc. Độc nhất vô nhị, hai người một đời một kiếp, nắm tay nhau mà chết đến bạc đầu." Từ xưa tới nay, nam nhân đều là tam thê tứ thiếp, Khinh Họa vẫn là nghe lần đầu nói hai người một đời một kiếp, trong lòng càng thêm bội phục Giao Nhi. Nàng dám yêu dám hận, dám kháng tranh thế tục, Khinh Họa quyết định cũng phải tìm được một tình yêu hạnh phúc như thế. Khinh Họa tự suy nghĩ một lát, khóe miệng xẹt qua vẻ tươi cười, chợt đứng dậy, chắc chắn nhìn về phương xa. "Ta cũng muốn đi tìm một chân lý tình yêu." Vừa dứt lời, một bóng dáng thoáng qua, Khinh Họa đã biến mất, lúc này truyền tới lời nói: "Tỷ tỷ, cảm ơn người đã dạy ta, tỷ tỷ nhất định phải hạnh phúc." Tiếng chúc phúc nhộn nhạo ở trong không khí thật lâu không tan. Giao Nhi nhìn phương hướng nàng biến mất, gật gù đắc ý, cười yếu ớt đưa mắt nhìn nàng, bật cười: "Thật là một người hấp tấp." Một tháng sau, trong cung Trầm Tĩnh tự hồ đang nổi lên một cuộc bạo táp cuồng liệt. Nửa tháng trước, Khinh Họa đưa tới một phong thơ, trong thơ Khinh Họa liên tục dặn dò Giao Nhi phải cảnh giác Tử Yên, nói Tử Yên là một người giả tâm bừng bừng, tâm thuật bất chính. Khi đó Giao Nhi chỉ cười cũng không để trong lòng, chờ tới sau đó lại chọc tới rất nhiều phiền toái. Giao Nhi thường nghe thấy Tử Yên thu mua cung nữ thái giám, hỏi thăm hoàng thượng yêu thích cái gì, rồi làm sao chế tạo không hẹn mà gặp. Những lời đồn đãi này Giao Nhi đều không để mắt tới, bởi vì nàng tin tưởng Hiên là người khiêm tốn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nhưng không nghĩ tới bạo táp tới quá đột ngột, quá mãnh liệt, khiến nàng không chống đỡ nổi. Trời xanh mây trắng, chợt mưa to gió lớn, mây đen giăng đầy. Giao Nhi đang ở ngự hoa viên ngắm hoa, nhíu mày nói với Lục Nhi: "Có vẻ trời sắp mưa, chúng ta trở về thôi." "Dạ, nương nương." Lục Nhi đáp một tiếng, hai người tăng nhanh tốc độ đi về Minh Giao Cung. Không biết tại sao nàng càng gần, lòng càng bất an, ngực đè nén một cổ khí khiến nàng vô cùng khó chịu. Nhìn Minh Giao Cung gần trong gang tấc, nàng chợt sợ đi vào, dừng chân ngắm nhìn. Lục Nhi kỳ quái vì sao nàng lại đột nhiên dừng lại, hỏi: "Nương nương, người sao vậy?" "Không có sao, Chúng ta đi vào thôi. Giao Nhi lắc đầu, quét đi bất an trong lòng, hít sâu một hơi, dứt khoát đi vào. Chờ đợi nàng là cái gì? Là trời sáng sét đánh. Đẩy cửa ra, một cổ hương mê tình xông vào mũi, nàng đánh hơi được một mùi vị phản bội, lập tức vọt vào. Giao Nhi đột nhiên trợn tròn mắt, một cơn tức ngăn ở tim, sắc mặt nàng xanh mét, nắm chặt hai đấm, gân xanh nổi lên, nàng đỏ mắt nhìn hai bóng người đang kịch liệt giao chiến trên giường. Tử Yên nửa thân trần che người Hoàng Phủ Hiên, bộ dáng miệng đối miệng gây tởm, khiến lý trí của Giao Nhi trong nháy mắt tiêu mất. Tiếng kinh hồ thức tỉnh hai người, chợt quay đầu kinh ngạc nhìn Giao Nhi, nhìn trong mắt xa lạ, bi thương của Giao Nhi, lòng Hoàng Phủ Hiên như đau cắt, hắn lập tức đẩy Tử Yên ra, xông lên trước, bắt lấy tay của Giao Nhi, vội vàng giải thích. Giao Nhi, chuyện không phải như nàng thấy, ta... Đi ra ngoài. Giao Nhi khép lại hai mắt, một cánh tay chỉ vào cửa. Từ giọng nói lạnh như băng của nàng có thể thấy được lúc này nàng tức giận cỡ nào. Giao Nhi. Hoàng Phủ Hiên muốn giải thích, hắn không có phản bội Giao Nhi, không có phản bội lời thề của mình, nhưng Giao Nhi đánh mất lý trí, không nghe lọt câu nào. Nàng phát điên, gầm thét. Đi ra ngoài, cút ra ngoài. Nàng đã đến gần bờ biên giới phải sụp đổ, mộng xa vời đã lâu, rốt cuộc hiện thực đã bị vô tình làm vỡ, khiến nàng đau đến không muốn sống. Hoàng Phủ Hiên khẽ cắn răng, thấy lúc này Giao Nhi không nghe lọt cái gì, hắn chỉ có thể đợi Giao Nhi tỉnh táo lại mới giải thích. Trong nháy mắt, hắn yên lặng xoay người, một giọt lệ lướt qua gương mặt. Chợt, thanh âm lạnh như băng của Giao Nhi truyền tới. Đợi đã! Hoàng Phủ Hiên cho là nàng hồi tâm chuyện ý, cõi lòng đầy mừng rỡ quay đầu lại, nhưng chuyện kế tiếp khiến hắn từ trên mây rơi xuống đất, thân thể rất đau, tâm cũng đau. Giao Nhi chỉ vào Tử Yên vô tội rơi lệ trên đất, hai mắt vô tình bắn ra ánh sáng lạnh, nói: "Chớ để vật bẩn này ở lại đây." Hoàng Phủ Hiên oán hận trợn mắt nhìn Tử Yên một cái, đều là nàng gây nên, khiến cho hắn và Giao Nhi sinh ra khoảng cách. Hắn nhất định không tha nàng, hận ý và vắng lặng trong mắt hắn khiến Tử Yên rùng mình, giống như tai vạ sắp đến, bộ dạng Tử Yên phục tùng, thức thời theo hắn rời khỏi. Hắn từ từ đi về phía trước, trong lòng chờ đợi Giao Nhi sẽ gọi hắn lại, nhưng làm hắn thất vọng. Chờ đến ra cửa, một tiếng hét to đau đớn của Giao Nhi trong phòng xuyên thấu tim hắn, trong tiếng khóc thảm xen lẫn đau đớn nồng đậm, làm cho hắn cũng đau lòng theo. Lỡ một bước chân thành hận thiên thu, hạnh phúc thật vất vả mới có được, sẽ tan biến sao? Khốn kiếp! Vừa nghĩ tới bọn họ không thẹn cậu thả trên giường lớn này, Giao Nhi liền nhịn không được điên cuồng. Nàng xông tới, thuần thục đem chăn ra, sẽ ném xuống đất, còn không hả giận, đạp ở phía trên. Càng xem càng thương tâm, càng nghĩ càng đau lòng, Giao Nhi cầm kéo lên từ bàn trang điểm, ôm hận cắt bỏ chăn và giường thành nhiều mảnh, sợi bông bay đầy trời. Chờ đến cuối cùng, nàng dày vò mệt mỏi, nằm trên đất, không tiếng động rơi lệ. Nàng nên làm gì? Chẳng lẽ ở thế giới nam tôn nữ ti này, hạnh phúc nàng chờ đợi xa không thể chạm tới, ở trong mắt người khác chính là một chuyện cười. Nàng bỏ xuống tình yêu cũ, dứt khoát giao mình cho hắn, nguyên tưởng rằng hạnh phúc có thể đụng tay tới, nhưng giờ phút này nàng mới hiểu được mình buồn cười dường nào. Lưu Quân Giao, thù thiệt ngươi được giáo dục từ thời đại mới, ở hiện đại xa hoa trụy lạc, hấp dẫn chỗ nào cũng có, nam nhân ăn vụng càng thêm nhiều vô số kể. Huống chi ở cổ đại này, quang minh chính đại mang nữ nhân về nhà, nữ nhân phải nhịn không nói một tiếng, gượng cười chào đón. Bên trong Từ Ninh Cung, Tử Yên quỳ gối trước mặt Thái Hậu, cười hạnh phúc, giọng nói ngọt ngào. Thần nữ Tử Yên tham kiến Thái Hậu. Thần nữ sao? Thái Hậu tràn đầy nghi ngờ, Tử Yên khẽ nâng khuôn mặt tươi cười, dịu dàng đáp. Hồi Thái Hậu, gia phụ là Trương Trung Lương. Trương thần tướng. Thái Hậu kinh ngạc, trong mắt có một cột ánh sáng không hiểu, như có điều suy nghĩ. Ngươi được hoàng thượng lâm hạnh rồi sao? Thái hậu dùng lời nói tràn đầy chất vấn hỏi thăm, ánh mắt thâm thúy làm cho người ta khó đoán ra được. Tử Yên cho là thái hậu thưởng thức nàng, giấc mộng của nàng rốt cuộc đã đạt được, ước mơ tương lai làm hoàng phi trên vạn người, nghĩ đến đã trong tròng mắt đen lộ ra ánh sáng tham lam. Tử Yên xấu hổ gật đầu. Thái hậu suy nghĩ một chút, từ ái cười nói: Như vậy Ai Gia làm chủ phòng người, làm tử quý nhân. Tử Yên kinh ngạc nhìn thái hậu, kinh ngạc không biết làm sao, quay người lại. Tử Yên vội vàng khấu đầu tạ ơn. Tạ ân điển của thái hậu, nô tỳ nhất định hầu hạ hoàng thượng thật tốt. Giọng Tử Yên vui sướng kích động, mặc dù quý nhân không tôn quý như hoàng hậu, nhưng nàng tự tin có một ngày có thể thay thế được nàng ta đi lên hậu vị mẫu nghi thiên hạ. Một câu nói quyết định số phận một nữ nhân, một câu nói thay đổi tình duyên của hai người. Nhất thời, tự quý nhân tung người nhảy một cái trở thành tân sủng của hoàng đế, người ở hậu cung hâm mộ nịnh bợ, hoàng hậu tự hồ thành tình yêu cũ, cung nữ thái giám bắt đầu chậm trễ. Khi Lục Nhi nói tin tức, Tử Yên được phong làm quý nhân cho nàng biết, nàng sống nước chẳng sao, mặt không chút thay đổi, nhàn nhã ăn cơm, uống trà, ngủ. Chỉ là kể từ ngày đó, nàng không hề đến gần giường lớn nửa bước mà thu thập phòng ngủ ở điện bên cạnh. Lục Nhi trông thấy nương nương bình tĩnh như thế, ngược lại có chút bất an, nàng thử thăm dò. Nương nương, ngài khỏe chứ? Rất tốt. Lục Nhi, món ăn này rất ngon, ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Lòng Giao Nhi đắm chìm trong thức ăn hương vị ngọt ngào ngon miệng, cả đầu cũng không nâng lên. Lục Nhi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác là ngồi xuống, bưng chén, bởi vì lo lắng mà ăn không biết ngon. Lúc này, Hoàng Phủ Hiên lặng yên không tiếng động tiến vào, Giao Nhi ngẩng đầu, liếc hắn một cái, rất đau lòng. Hắn tự hồ tiều tụy rất nhiều, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Giao Nhi vội vã ăn một miếng, buông chén xuống đi vào trong, nàng đang trốn tránh, đang oán hận. Hắn phản bội còn chưa tính, cả Phong Vi cũng lén lén lút lút, không để cho nàng biết, rõ ràng không để nàng vào trong lòng. Nàng sao lại không đau lòng, sao lại không buồn bã? Hoàng Phủ Hiên thấy thế cười khổ, lập tức đuổi theo nàng, trong phòng tĩnh lặng không tiếng động, bởi vì không biết mở miệng như thế nào. Giao Nhi chờ hắn giải thích, hắn lại chờ Giao Nhi hỏi thăm, thật là hai người mâu thuẫn. Cuối cùng, Hoàng Phủ Hiên không nhẫn nại được nữa, chạy đến trước mặt nàng, nhìn trong mắt đen của nàng, giải thích. Giao Nhi, ta có thể giải thích. Ngày đó ta mới vừa bước vào Minh Giao Cung, nhìn thấy có một bóng dáng ở trên giường. Ta đi tới, liền bị nàng ta đẩy vào giường. Sau đó, nàng liền tiến vào. Chúng ta thật không có gì, nàng phải tin tưởng ta. Chân mày Hoàng Phủ Hiên nhíu lại, hết sức giải thích, hết sức phủi sạch quan hệ cùng Tử Yên. Hắn rất sợ Giao Nhi sẽ rời xa hắn. Giao Nhi ngó hắn một cái, bình tĩnh hỏi. Vậy sao lại phong làm quý nhân? Ta... Đây là mẫu hậu làm chủ sắc phong, ta cũng vừa mới biết. Chân mày hắn càng cao chặt, trong đầu một mảnh hỗn loạn, vốn là đủ phiền toái, mẫu hậu còn mò mẫm đúc kết, này như thế nào mới tốt? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giao Nhi tái nhợt hiện lên mất mát, cười khổ, giọng nói của nàng giống như gây sự. Tốt, coi như chàng nói thật, nhưng nàng ta hiện tại đã thành phi tần của chàng, đây là sự thật không thể chối cãi. Hiện tại có một, tương lai có ngàn vạn người. Tóm lại ta không còn là duy nhất trong hậu cung của chàng, đây cũng là sự thật. Đúng vậy, tình đã thương người nhất, nàng từ từ rơi vào, lại bị thực tế vô tình ném ra, nàng nên tiếp tục chấp nhất sao? Hoàng Phủ Hiên á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn vô lực phản bác, nhưng hắn tuyệt đối sẽ dùng hành động chứng minh tình yêu với nàng là duy nhất. Hoàng Phủ Hiên nhìn Giao Nhi thật sâu, nói ra lời thề thật lòng. Giao Nhi, cho ta thời gian, ta nhất định sẽ chứng minh cho nàng thấy. Giao Nhi mặt không thay đổi, đáy mắt lạnh như băng, xẹt qua tia mừng rỡ. Hai người nhìn nhau chẳng nói cái gì, chỉ đợi thời gian và hành động chứng minh tất cả. ban đêm một việc hai nơi mưu kế. Từ Ninh Cung, Hoàng Phủ Hiên thở phì phò chạy tới tìm Thái Hậu lý luận, oán giận nói: Mẫu hậu, sao người làm chủ sắc phong Tử Yên làm quý nhân, lần này ta và Giao Nhi làm thế nào chứ? Nhìn Hoàng Nhi giận dữ, Thái Hậu lạnh lùng nói: Hoàng Nhi, ngồi xuống trước đi. Hoàng Phủ Hiên lo lắng không chịu ngồi, Thái Hậu cất cao giọng cáo kỉnh ra lệnh: Ngồi xuống. Hoàng Phủ Hiên từ chối một lát vẫn buồn bực ngồi xuống, tức giận hờn dỗi. Thái Hậu thở dài, tình ý sâu xa, nói: Hoàng Nhi chớ bị mặt ngoài che mắt, còn tốt nhất suy nghĩ một chút Tử Yên là thân phận gì. Bất kể con có đụng nàng hay không đều không quan trọng. Nếu như lúc này gây lớn chuyện, chỉ sợ sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Hoàng Phủ Hiên bình tĩnh, yên lặng suy tư, lời của mẫu hậu đánh một cú vào lòng hắn, bởi vì chuyện Giao Nhi, hắn mất lý trí, quên hắn không phải là nam nhân bình thường, mà là vua một nước, có trọng trách lớn. Trên người hắn gánh quốc gia hưng vong, một trọng thần có thể một tay che trời, cơ hồ có thể hôn mưa gọi gió, làm giang sơn dao động. Hắn khẽ vuốt cằm, hai cánh tay vô lực trụ xuống, trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Mẫu hậu, Nhi thần nên làm gì? Thái hậu từ ái vuốt ve chân mày nhíu chặt của hắn, dịu dàng, an ủi. Hoàng Nhi chớ vội, nếu không thể lộ liễu, chúng ta có thể hành động bí mật. Nghe vậy, trong lòng hắn vui mừng, chợt ngẩng đầu, mẹ con hai người nhìn nhau cười một tiếng, mẫu tử đồng lòng, có một số việc không cần phải nói, lòng dạ cũng biết. Bên ngoài cung, một âm mưu khác cũng đang diễn ra, phủ thần tướng bao phủ trong khẩn trương và vui sướng, một người đắc đạo, hôm nay nữ nhi là quý nhân, ánh sáng rạng rỡ, gương mặt già nua của thần tướng tràn ra nụ cười vui mừng. Đuổi lui mọi người, Tử Yên lôi kéo thần tướng ngồi xuống, khẩn trương hề hề liếc nhìn xung quanh, nói nhỏ: Cha, tìm nam nhân tới cho nữ nhi. Cái gì? Thần tướng kêu lên, nụ cười cứng trên mặt, không thể tin nhìn chằm chằm nữ nhi. Tử Yên đặt lên bờ môi là một tư thế im lặng, không biết thẹn, nói: Phụ thân, hiện tại ta cần một người đàn ông, nếu không chúng ta có thể bị tịch thu tài sản, cả nhà đều bị chém đầu. Thần tướng vừa nghe thấy không ổn, cả nhà tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội, thật là tội cỡ nào. Hai người trừng mắt nhìn nhau, thanh âm dài nua của thần tướng truyền tới: Người rốt cuộc đã làm cái gì? Con chưa được hoàng thượng lâm hạnh, con lừa gạt thái hậu, cho nên thái hậu sắc phong con làm quý nhân. Tử Yên dũng cảm nói chuyện xảy ra cho ông biết. Nghe thế, sắc mặt thần tướng tái xanh, không thể tin được tất cả. Ông độc ác nâng bàn tay cho nữ nhi bảo bối một cái tát. Mặt Tử Yên nhanh chóng hiện rõ dấu tay, khí quyết thần tướng lên cao, cả giận nói: Nghịch tử, chuyện đại nghịch bất đạo như vậy ngươi cũng làm ra được, đây chính là tội khi quân đấy. Thần tướng trong ngày thường luôn thích cậy già lên mặt, nhưng ông rốt cuộc là thần tử trung thành Cảnh Cảnh, tội khi quân, ông làm sao đảm đương nổi. Cha, người đánh ta sao? Một tay Tử Yên bụm mặt, đỏ mắt, không thể tin nhìn chằm chằm phụ thân mình. Phụ thân vẫn xem nàng là hòn ngọc quý, nâng niu trong lòng bàn tay mà thương yêu. Bây giờ, cư nhiên động thủ đánh nàng, lòng của Tử Yên thật rất đau. Không đánh người, người không nhớ kỹ. Thần tướng cắn răng nghiến lợi, bộ dáng chỉ tiết, trèn sắt, không thành thép. Cha, nữ nhi bất kể, chuyện đã như vậy, chẳng lẽ phụ thân thấy chết mà không cứu sao? Một tiếng cha của Tử Yên gọi dậy trái tim thần tướng, ông sao có thể ngồi yên, không quan tâm tới. Thần tướng thở dài, thanh âm trong nháy mắt dài đi rất nhiều. Đây là cha đời trước nợ bọn người, có biện pháp gì sao? Tử Yên nghe vậy mừng rỡ. Cha, người đáp ứng nữ nhi rồi. Thần tướng nặng nề gật đầu, giống như đầu nặng ngàn cân, ông khó có thể ngẩng lên nổi. Tử Yên cười đắc ý, sau đó xử lý xong nam nhân biết chuyện, tất cả liền không chê vào đâu được, nàng cũng có thể vô tư, nằm mộng hoàng hậu của nàng. Thần tướng lắc đầu thở dài, ra cửa ngửa đầu nhìn bầu trời đêm như gương sáng, một cổ dự cảm xấu ập vào lòng, lại quay đầu nhìn con gái mừng rỡ, ông yên lặng rời khỏi. Ban đêm đen nhánh, không thấy năm ngón tay, một con quỷ sai bị người mang tới phủ thần tướng, vào cánh cửa này, một cái chân hắn coi như bước vào trong quan tài. Một hồi tiếng vàng mập mờ dần dần bình thường, hơi thở mê tình tràn ra, một người đàn ông được mang ra, trên cổ có một vết đào cắt, hắn rất an tường, phơi thay trên hoang dã, một cây đuốc ném xuống, ánh lửa ngập trời, đầu rõ gây nên, bỏ trốn mất dạng. Ở ban đêm quỷ dị tiến hành cực kỳ thuận lợi, lại không biết trong đêm đen có một đôi mắt ghi chép toàn bộ quá trình. Một đêm này, lòng trời lỡ đất, trong nháy mắt 5 ngày đã qua, cũng là ngày đau khổ nhất của Giao Nhi, giống như địa ngục nhân gian. Trong 5 ngày, Hoàng Phủ Hiên không có bước vào Minh Giao Cung nửa bước, cả ngày ở chung với Tử Yên, ban đêm mặc dù không ngủ lại chỗ Tử Yên, nhưng sẽ theo nàng đến đêm khuya mới rời khỏi. Tử Yên có thể nói sủng che lục cung, ỷ vào sủng ái của hoàng thượng, trong cung hoành hành lũng đoạn thị trường. Trong mắt không có người, lại càng không để hoàng hậu ở trong mắt, gặp mặt cũng chỉ xoay người rời đi, cũng không nhìn nàng. Bởi vì ở trong lòng Tử Yên, hoàng hậu chẳng qua là bài biện, hiện tại nàng muốn làm chính là vững vàng giữ trái tim của hoàng thượng, cuối cùng có một ngày đi lên hậu vị, hưởng thụ cảm giác ưu việt cao cao tại thượng. Ngày hôm đó, nắng chiếu rực rỡ, ấm áp như xuân, mà Giao Nhi lại đứng ngồi không yên, trong lòng phiền não không dứt. Nàng che miệng nôn ẹo, thấy thế Lục Nhi xông tới vỗ vỗ lưng nàng, thở thông suốt, lo lắng nói. Nương nương, Lục Nhi đi mời thái y tới xem. Giao Nhi khẽ gật đầu, mấy ngày nay không biết tại sao tim buồn bực cực kỳ, để cho thái y nhìn một chút cũng an tâm. Lục Nhi lãnh mệnh rời đi, thời gian rất dài đã qua, Lục Nhi trở lại cũng chỉ một mình. Lục Nhi khổ sở nhìn Giao Nhi, ấp úng nói. Nương nương, thái y từ chối không chịu xem. Thôi đi. Giao Nhi cười khổ, hậu xuống đồng bằng, bị chó khinh thường, nàng còn ở hậu vị, thái y cũng dám chậm trễ. Nếu có một ngày thất thế, kết quả cả tên ăn xin cũng không bằng. Lục Nhi tức giận bất bình, hét lên. Đám tiểu nhân hám lợi này, để Lục Nhi giải dỗ bọn họ. Lục Nhi muốn xông ra, lại bị Giao Nhi ngăn cản. Thôi, ta hơi mệt, nghỉ ngơi một lát là được rồi. Giao Nhi lười biếng đứng dậy, thân thể nhu nhược như cành điệu phất phơ trong gió, làm cho người ta nhìn thấy đau lòng. Trong nháy mắt, Giao Nhi xoay người, một giọt nước mắt rơi xuống, đường phía trước cũng mơ hồ. Sao lại không giống ta chút nào, đột nhiên bàng hoàng yếu ớt, ta quật cường đã đi nơi nào, nhắm mắt lại không muốn nhìn các ngươi tình chàng ý thiếp, chỉ muốn trốn đi. Có lẽ bỏ qua cái gì ta cũng chưa từng nghĩ tới, khi từ phía trên rơi xuống, cố tình đụng vào ngươi, để ở khóe mắt lóe lên trong trời đêm, rất muốn ngươi vĩnh viễn ở cùng ta, rời đi ta, ngươi rất tịch mịch. Có người ở cạnh, cái gì ta cũng không sợ, nhưng vì sao người cố tình rời đi ta, ôm người khác vào trong ngực, ở trong thâm cung này, ta nên chống đỡ thế nào? Lục Nhi. Nghe tiếng kêu từ phòng ngủ, Lục Nhi vội vã đẩy cửa vào, thấy nương nương đang nằm trên giường, Lục Nhi khẽ khom người, hỏi. Nương nương, có chuyện gì? Thân thể Giao Nhi nhu nhược, vô lực, giọng nói cũng mềm nhũn. Lục Nhi, tới đây ngủ cùng ta đi, đêm nay ta thấy lạnh quá. Dứt lời, Giao Nhi nhích người vào trong, chừa lại một chỗ trống cho Lục Nhi. Lục Nhi thấy hốc mắt nương nương đỏ ửng, hiểu nương nương vừa mới khóc. Kể từ khi hoàng thượng phong quý nhân, mỗi đêm nương nương đều len lén khóc thúc thích, nương nương thật đáng thương. Lục Nhi không cự tuyệt, cưỡi dài, nhẹ nhàng bò lên giường, đắp kín chăn mền. Giao Nhi lập tức vùi đầu vào trong ngực Lục Nhi, co rút thân thể. Giống như thế này, nàng mới có thể không cảm thấy đêm rét lạnh đang ăn nàng. Lúc trước Hiền cũng ôm nàng như vậy, cho nàng ấm áp, nhưng hôm nay giường này trống rỗng lạnh như băng, lạnh băng người của nàng, lòng của nàng hàng đêm khó ngủ. Tròng mắt tĩnh mịch của Lục Nhi nhìn chăm chú vào Giao Nhi yếu ớt, không tự chủ buộc chặt hai cánh tay, ôm thân thể khẽ phát run của Giao Nhi. Nương nương đối nàng ân trọng như núi, nàng không gì báo đáp, nếu như có thể khiến nương nương vui vẻ, cái gì nàng cũng có thể làm. Lúc này trong mắt Lục Nhi thoáng qua vẻ hung ác. Có Lục Nhi cho ấm áp, rất nhanh từ trong miệng Giao Nhi truyền đến tiếng hít thở đều đều, nhưng Lục Nhi hiểu nương nương không hề ngủ. Lục Nhi yếu ớt mở miệng: "Nương nương, ngài yêu hoàng thượng." Mấy ngày nay Lục Nhi nhìn thay đổi của nương nương ở trong mắt, mặc dù tính tình nương nương đạm bạc, gặp chuyện không sợ hãi, không hoảng hốt, đối đãi tình yêu cũng bình thường, lạnh nhạt, không dấu vết như nước, nhưng mắt nương nương thỉnh thoảng sẽ bay tới trên người hoàng thượng. Lục Nhi hiểu, chỉ có yêu mới khiến nàng chú ý mọi lúc. Giao Nhi quả thật không ngủ, lời nói của Lục Nhi tạo một gợn sóng trong lòng nàng, một tình cảm khác thường tự nhiên sinh ra, chỉ là nàng quá chậm chạp, không chịu đối mặt. Bởi vì sự dịu dàng che chở từng chút của Hiên khiến nàng rơi vào đối tình hắn đang, bởi vì yêu cho nên khi nhìn thấy Hiên và nữ nhân khác gần nhau, nàng ghen, hàng đêm len lén gạt lợi. Bởi vì yêu nàng đau đến không muốn sống, tất cả biểu hiện khác thường gần đây đều bởi vì yêu. Nhưng hôm nay nàng nên làm cái gì? Nàng muốn tình yêu duy nhất, nhưng Hiên đã có người mới, nàng chỉ có hai con đường có thể chọn, hoặc là rời đi, hoặc là ở lại chia sẻ với nữ nhân khác. Nhưng con đường thứ hai nàng lập tức bác bỏ, được giáo dục từ nhỏ khiến cho nàng không cách nào chịu được tam thê tứ thiếp. Nếu như không thể có tình yêu duy nhất, nàng tình nguyện bỏ qua nó. Che trái tim đau đớn, Giao Nhi làm một quyết định. Ngày thứ ba đã qua, Giao Nhi thủy chung không hạ được quyết tâm, nàng không nở, khắp nơi trong hoàng cung tràn đầy hơi thở của hắn, cả không khí hít vào cũng thoải mái, nàng mềm lòng, chần chờ. Mỗi lần thấy dáng vẻ thống khổ rối rắm của nương nương, Lục Nhi cũng đau lòng, hận Tử Yên tận xương. Ban đêm ngày thứ ba, ban đêm gió lạnh, đưa tay không thấy được năm ngón, Tử Yên đang vui sướng tắm rửa, ngâm mình trong thùng tắm tràn đầy cánh hoa, khẽ khép hai mắt, vẻ mặt tươi cười. Chợt nàng thấy sau lưng truyền đến cảm giác lạnh lạnh, hơn nữa cứ có cảm giác có người nhìn chăm chăm. Tử Yên sợ, chợt xoay người, phòng trống rỗng, rèm cửa nhẹ nhàng múa theo gió. Tử Yên thoải mái cười. Nguyên lai là gió. Xoay người sang chỗ khác, tiếp tục hưởng thụ xa hoa. Trong bóng tối có một đôi mắt tĩnh mịch tràn đầy hận ý, hận không thể xé nát nụ cười của Tử Yên. Nương nương thương tâm, nàng là đầu sỏ gây ra, chỉ cần nàng biến mất, nương nương liền vui vẻ. Chợt Tử Yên cảm thấy trên cổ truyền đến một cảm giác lạnh, trong lòng sợ hãi, nàng run rẩy từ từ xoay người, liếc thấy một thanh kiếm sáng trưng gác trên cổ. Tử Yên sợ tới mức kêu loạn. Cứu mạng! Đừng kêu, kêu nữa một kiếm sẽ giết chết người đấy. Người bệt mặt lạnh giọng uy hiếp. Tử Yên nghe vậy sợ tới mức ngậm chặt miệng, không dám gọi người. Nàng còn chưa có sống đủ, ngàn vạn lần không thể giết nàng. Tử Yên nháy mắt vô tội, đáng thương nhìn người bệt mặt. Nàng buồn cười cho là người bệt mặt sẽ xuống tay lưu tình. Người bịt mặt cười lạnh, tròng mắt đen lộ ra bên ngoài có một ánh sáng khó hiểu, giống như đang cười nhạo Tử Yên ngây thơ ngu xuẩn. Nhìn người che mặt cười, Tử Yên ngây ngốc cho là mình có con đường sống. Tử Yên ngạo mạn nói: "Ta chính là phi tử của hoàng thượng sùng ái nhất, người tốt nhất chớ làm loạn, nếu không bổn cung bảo hoàng thượng đuổi giết người chân trời góc biển. Nhưng nếu người chịu thả bản cung, vàng bạc châu báu tùy ngươi chọn." Nghe vậy, người bệt mặt phách lối cười to, khẽ khom lưng, thanh âm lạnh như băng, đâm thấu xương tủy. "Ngu không ai bằng." Người bệt mặt sử dụng kiếm, xẹt qua theo khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Yên. Tử Yên hoảng sợ trừng mắt, tất cả phách lối ngạo mạn đều không còn, chỉ có sợ. Người bệt mặt cười khẩy. "Gương mặt cũng không tệ, chỉ là đầu óc quá đần. Người nói ta nên một kiếm đưa người đi gặp Diêm Vương, hay là đưa người đến thành đầu phục vụ nam nhân, thể nghiệm tư vị, ngàn người gói vạn người nếm. Loại địa phương xấu xa như Thanh Đâu sao? Tử Yên không sợ trời không sợ đất, nhưng mà giờ phút này nàng thật sự sợ hãi, trên mặt bởi vì sợ mà vặn vẹo, người bạch mặt châm biếm, một loại khoái cảm tự nhiên sinh ra. Thì ra hù dọa người thoải mái như vậy. Chợt nàng nhấc kiếm lên thật cao lại rơi xuống, Tử Yên cho đã chết chắc, sợ hãi kêu lớn. Tiếng kêu kinh hãi, kinh động đêm yên tĩnh, một bóng người thoáng qua, Tật Phong đã đứng trong phòng, kiếm quấn cùng kiếm người bạch mặt, Tật Phong nhíu mày. Bạn hữu, nửa đêm canh ba tới chơi, là có chuyện gì muốn làm sao? Không liên quan tới người. Người bạch mặt cười lạnh, nhấc kiếm, liều chết cùng Tật Phong, hai người từ trong phòng đánh tới trong sân, dần dần người bạch mặt chiếm hạ phong. Con gái tốt không chịu thiệt trước mắt, còn nhiều thời gian, thừa đêm khuya, nàng phi thân biến mất trong góc tối. Tật Phong cũng không đuổi theo, kiếm vào vỏ, quay đầu thật sâu nhìn gian phòng Tử Yên, khóe miệng nâng lên nụ cười ý vị sâu xa, cũng rời khỏi. Ở làng ranh sống chết, Tử Yên còn chưa hồi hồn từ sự sợ hãi, ánh mắt ngốc trệ, ngâm mình trong nước, không nhúc nhích. Mặc dù Tử Yên may mắn tránh được một kiếp, nhưng bị dọa không nhẹ, vài đêm ngủ không ngon, hàng đêm bị ác mộng quấn lấy. Trong mộng luôn có người quơ kiếm, chém lung tung, nàng đổ mồ hôi lạnh liên tiếp. Ngày thứ năm, trời xanh mây trắng, Giao Nhi ở trong Minh Giao Cung thật lâu, rốt cuộc muốn ra cửa hóng mát, nhưng sợ vô tình gặp gỡ Hoàng Phủ Hiên cùng Tử Yên. Nàng và Lục Nhi tản bộ, nhưng cơ duyên trùng hợp, khi nàng lơ đãng quay đầu, nhìn thấy Hoàng Phủ Hiên và Tử Yên song song ra vào Ngự Hoa Viên. Tử Yên rút vào cạnh Hoàng Phủ Hiên, bóng dáng nhỏ nhắn trùng điệp cùng bóng dáng cao lớn của Hoàng Phủ Hiên. Từ góc độ nhìn của Giao Nhi, Hoàng Phủ Hiên đang ôm Tử Yên, một màn này khiến lòng của nàng đau đớn, nàng chỉ muốn thoát khỏi. Lục Nhi, chúng ta đi thôi. Lục Nhi kinh ngạc vì sao nương nương thất kinh, khi nhìn thấy hai người trong Ngự Hoa Viên, Lục Nhi hiểu, oán hận nhìn chăm chăm Tử Yên, sau đó rời đi theo Giao Nhi. Nhưng có người không muốn thả các nàng, nghe thanh âm thanh thúy của Tử Yên truyền tới. Hoàng thượng, hoàng hậu ti tỷ ở nơi đó. Theo phương hướng Tử Yên chỉ, Hoàng Phủ Hiên trông thấy một bóng dáng cô độc, bi thương, thân thể hắn đi tới, muốn đuổi kịp, nhưng lại ngừng lại. Trong lòng mâu thuẫn, rối rắm, Tử Yên chỉ muốn khoe khoang, lôi kéo Hoàng Phủ Hiên đuổi tới, vừa chạy vừa hô to. Tỷ tỷ, đợi một chút. Giao Nhi bước nhanh hơn trước, nhưng đỏ mắt, nghĩ lại, vì sao phải chạy trốn, tình yêu không có. Không thể mất cả tôn nghiêm. Giao Nhi xoay người chạm mặt, cười như gió xuân ấm áp, khóe miệng nàng xẹt qua một đường cong hơi nhỏ, gương mặt hiện lên đúng đồng tiền nhàn nhạt, xinh đẹp động lòng người, như hoa sen nở rộ, tươi mát thoát tục. Thanh âm ngọt ngào của Giao Nhi truyền tới. Thật là trùng hợp, không ngờ đụng phải các ngươi. Tử Yên điên cuồng ghen tị, bởi vì vẻ khuynh thành, tư thái xinh đẹp của Giao Nhi giống như tiên trên trời. Tử Yên kề thân thể vào Hoàng Phủ Hiên, cười đắc ý, giả vờ quan tâm, nói: "Tỷ tỷ, ngài muốn đi nơi nào?" Giao Nhi khẽ giơ tay vịn cái trán, thân thể yếu đuối đung đưa trong gió. Lục Nhi vội vàng tiến tới đỡ nàng, mặt Giao Nhi lộ vẻ khó xử. "Thật ngại quá. Bổn cung đi dạo đã lâu nên mệt mỏi, đầu hơi choáng váng, bổn cung rời đi trước, các người từ từ đi dạo đi." Dứt lời, không để ý Hoàng Phủ Hiên, Lục Nhi đỡ nàng rời đi. Lúc gặp thoáng qua, nàng cũng không có nghiêng mắt ngắm Hoàng Phủ Hiên một cái. Hoàng Phủ Hiên khẽ cắn môi dưới, tim quặn đau. Giao Nhi đi vội vàng, bởi vì nàng không chịu nổi, hy vọng mau chóng thoát đi nơi hít thở không thông này. Nhìn người bên gối như hình với bóng với người khác, thử hỏi ai có thể thản nhiên đối mặt. Buổi tối, Giao Nhi cho lui mọi cung nữ, chỉ để lại một mình Lục Nhi. Giao Nhi nhẹ giọng hỏi: "Lục Nhi, ngươi nguyện theo ta rời khỏi đây sao?" "Dạ." Trong lòng Lục Nhi tràn đầy nghi vấn, không hiểu lời của nương nương là có ý gì. Ta muốn rời khỏi nơi này. Giao Nhi giải thích, nàng từ đầu đến cuối đều cúi mắt, hai mắt vô hồn, nhìn chằm chằm hoa văn trên bàn. Nguyên tưởng rằng ở lại địa phương có hắn sẽ vui vẻ, nhưng nhìn hắn có đôi có cặp với người khác, trong lòng sẽ đau, đau đến không muốn sống, vì vậy nàng khiếp nhược rồi, muốn thoát đi. Lục Nhi nhíu mày, nàng biết nỗi khổ trong lòng của nương nương, cũng hy vọng nương nương trôi qua vui vẻ. Lục Nhi nặng nề, gật đầu. Nương nương đi chỗ nào, Lục Nhi sẽ theo tới đó. Giao Nhi ngẩng đầu, nhàn nhạt cười một tiếng. Đi thu thập đồ, tối nay chúng ta sẽ rời đi. Hai người bận rộn, trong lúc vô tình, Lục Nhi cầm đi một vật, bởi vì thứ này mạng của Giao Nhi gặp nguy hiểm, Giao Nhi chịu khổ nhiều lần, tất cả đều là thiên định. Thừa dịp đêm tối, hai người đeo túi lén rút ở cửa cung, họ đều là người võ nghệ cao cường, thoát đi hoàng cung cũng dễ dàng. Có lẽ Hoàng Vũ Hiên không có phòng bị, họ rất thuận lợi rời đi, một chiếc xe ngựa trong thành đánh xe rời khỏi. Chân trước họ vừa mới đi, đã có người biết. Vương gia, họ đã rời khỏi hoàng cung rồi. Người áo đen chắp tay hồi bẩm. Thật tốt, phái người đón họ về. Hiên Viên Triệt đắc ý cười, thanh âm lạnh như băng, không một tia nhiệt độ, kế đi dáng của hắn không thành. Nhưng không ngờ, chính bọn họ nội chiến, hắn ngồi ngư ông đắc lợi. Tuân lệnh. Người áo đen biến mất trong đêm đen, trước khi đi nhìn chăm chú vương gia một cái, khóe miệng xẹt qua, nụ cười ý vị sâu xa. Đêm khuya lên đường, họ rất mệt mỏi. Giao Nhi nghiêng người, dựa vào trên xe, hai mắt mệt mỏi không mở nổi, Giao Nhi nhẹ giọng hỏi. Lục Nhi, có người đuổi theo hay không? Không có, phu nhân. Lục Nhi vén rèm cửa xe, không cảm thấy hơi thở khác thường trong đêm tối. Nghe vậy, Giao Nhi cũng an tâm, bảo người đánh xe dừng lại, đốt đống lửa trên đất bằng, phu xe xua lạnh ở bên cạnh. Còn Giao Nhi và Lục Nhi thì ở trong xe, nhắm lại hai mắt, nghỉ ngơi. Chợt, Giao Nhi cảm thấy trong lòng sôi trào khó chịu, muốn ói lại ói không ra, nàng mệt mỏi chống thân thể, nói với Lục Nhi. Lục Nhi, lấy quả mờ trong rương cho ta. Dạ, phu nhân. Lục Nhi nhìn mặt tái nhợt của Giao Nhi, không dám trì hoãn, lập tức kiểm tra toàn bộ. Chợt một bức họa hấp dẫn ánh mắt của Giao Nhi, mang theo lòng hiếu kỳ, nàng đưa tay lấy bức họa. Sau khi mở ra, lập tức trợn tròn mắt, là Đằng Long Đồ. Trong lòng nàng thoáng qua dự cảm chẳng lành, đôi tay cũng khẽ run, giọng điệu khẩn trương, hỏi. Lục Nhi, sao lại mang bức họa này theo chứ? Lục Nhi ngẩng đầu, lại vùi đầu tìm kiếm quả mơ ở đáy rương, đồng thời thuận miệng nói. Ngày thường thấy phu nhân quý như bảo bối, cho nên tự chủ trương mang đi. Thế nào, phu nhân? Tìm được quả mơ, Lục Nhi thấy bộ dáng kinh sợ của phu nhân, trong lòng nghi hoặc, cặp mắt nhìn chằm chằm, không hiểu. Xảy ra chuyện lớn rồi. Vẻ mặt Giao Nhi khẩn trương, khủng hoảng, giữa lông mày đều là vẻ lo lắng. Giao Nhi không phải đe dọa. Đằng Long Đồ là bảo vật mà người giang hồ tranh nhau. Nếu có người phát hiện trên người các nàng có, nhất định đưa tới họa sát thân. Lục Nhi vừa nghe, liền nhấc lên lòng cảnh giác, hối tiếc mình mang tay họa tới. Lục Nhi cắn môi dưới bất an, nhìn chằm chằm Giao Nhi. Liếc thấy vẻ hối tiếc của Lục Nhi, Giao Nhi cười nhạt, an ủi. Không sao, Lục Nhi, bình đến tướng chắn, chớ tự trách. Cũng thuận tay bỏ một quả mơ vào trong miệng, chua chua ngọt ngọt, cảm giác khó chịu lập tức mất tích, không còn dấu vết, cảm xúc bất an sợ hãi cũng tan mất. Trong mắt tỏa ra ánh sáng tự tin, mặc dù nàng không phải đệ nhất giang hồ, nhưng tiểu tặc bình thường nàng căn bản không để vào mắt. Nếu không, mất mạng của mình còn mất mặt mũi sư phụ. Vừa nghĩ tới bộ dáng bướng bỉnh của sư phụ, Giao Nhi cười khúc khích, tâm tình cũng vui vẻ rất nhiều. Lục Nhi nuốt lo lắng vào bụng, bởi vì phu nhân không xảy ra chuyện, bởi vì nàng thề sẽ bảo vệ phu nhân. Nói cái gì tới cái đó, Họ vừa ra cung liền bị người theo dõi, chỉ đợi tìm kiếm thời cơ thích hợp để xuống tay. Thế gian có rất nhiều người bị tham niệm chi phối. Bất kể truyền thuyết Đằng Long Đồ là thiệt hay giả, bọn họ đều chạy theo như vịt, bởi vì không muốn dựa vào đôi tay chính mình đánh liều một mảnh trời, chỉ muốn đầu cơ trục lợi. Nước lấy dân làm cơ sở, dân lấy thực làm đầu, quốc cường dân phú là dân sơn an bình, đỡ dân sơn giàu dân chúng. Đạo làm vua là yêu dân như con, mà không phải dựa vào truyền thuyết là có thể trở thành một bá chủ thống nhất thiên hạ. Tư tưởng ngu muội ngu ngốc của cổ nhân giàu nhi không dám khen tặng, hơn nữa xì mũi coi thường. Ở trong ban đêm lạnh lẽo, đau khổ, Lục Nhi ngủ say, nhưng Giao Nhi lại trằn trọc trở mình, bóng dáng Hoàng Phủ Hiên trong đầu vẫn quấy rầy nàng, khiến nàng cả đêm không yên ổn. Sau khi trời sáng cho phu xe chút bạc rồi đuổi hắn đi, họ mặc cho xe ngựa, hành xử ở đường nhỏ giữa núi rừng. Thỉnh thoảng Lục Nhi đảm đương phu xe, Giao Nhi thì ngủ trong xe. Không biết tại sao, gần đây nàng phiền lòng nôn nóng, thích ngủ, cả người lười biếng, một chút tinh thần cũng không có. Con ngựa dông rủi trên đường, Giao Nhi ngủ say, chợt nghe Lục Nhi hô, lập tức mở ra cặp mắt mông lung, hỏi. Lục Nhi, thế nào? Phu nhân, không có chuyện gì. Lục Nhi ổn khí nhưng khẩn trương lo lắng trong giọng nói lộ ra ngoài, giữa hai lông mày Lục Nhi lộ ra hung ác, tự hồ muốn một lưới bắt hết kẻ địch. Giao Nhi cũng cảm nhận được khí ác trên người Lục Nhi, vén rèm quả nhiên trông thấy 10 người áo đen chặn lại đường đi của bọn họ, mọi người hung thần ác sát, tay cầm kiếm bén nhọn sáng loáng, chém sắc như chém bùn. Giao Nhi đưa ra nửa cái đầu, cười yếu ớt, hỏi. Không biết anh hùng ngăn trở đường đi của chúng ta là có ý gì? Người dẫn đầu lạnh lùng trừng mắt, khinh thường dùng lỗ mũi hư lạnh, lạnh lùng nói. Ít nói nhảm, giao Đằng Long Đồ ra đây, nếu không sẽ đưa bọn người đi gặp Diêm Vương. Giao Nhi không nhanh không chậm xuống xe, nhẹ nhàng vén sợi tóc bị gió thổi, cười nhạt khi giơ tay nhấc chân, nhàn nhã tự đắc, căn bản không sợ hãi như lâm đại địch, mà là nhã nhặn, lịch sự, tự đắc. Đột Nhi lập tức nhảy xuống xe, thời khắc chuẩn bị liều mạng bảo vệ phu nhân. Giao Nhi nghịch ngợm nháy mắt, mắt to uất ức quét trên người bịt mặt, đáng thương hít hết lỗ mũi, hỏi. Có phải giao Đằng Long Đồ cho các người là chúng ta có thể sống rời đi hay không? Ừ, người dẫn đầu do dự một lát, sau đó bảo đảm chắc chắn, chủ nhân giao phó chỉ cần lấy được Đằng Long Đồ là tốt rồi, cũng không hạ lệnh diệt trừ họ, nên coi như là để họ một con đường sống. Giao Nhi nghe vậy thay đổi vẻ e ngại, ngửa đầu cười to, nhẹ giọng hỏi ngược lại. Nếu ta không cho thì sao? Chị chớp mắt, Đằng Long Đồ đã trong tay Giao Nhi, mắt người bịt mặt nhìn chằm chằm, hai mắt tham lam quá trên tay nàng. Giao Nhi cười nhạt, dùng sức quăng Đằng Long Đồ lên không trung, người bịt mặt rụt rịch ngóc đầu dậy, kinh ngạc nhìn về bầu trời, vận sức chờ phát động. Nhưng tốc độ Giao Nhi nhanh hơn, nàng vừa ra tay, chưởng lực tập trung vào người, trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Giao Nhi cười yếu ớt, tiếp nhận ánh mắt như sói như hổ của người bịt mặt, hai quả đấm giấu trong tay áo đã chuẩn bị xong công kích. Đằng Long Đồ hủy, trời đất chợt biến. Mắt thấy Đằng Long Đồ bị hủy, người bịt mặt thấy trở về cũng không xong, không bằng giết chết các nàng, vì vậy rối rít quơ kiếm đánh về phía của Giao Nhi. Hai cô gái yếu ớt, công phu không kém, hơn nữa tinh xảo, qua một cuộc chiến đấu người bịt mặt bị thương nặng, trừng mắt nhìn hai người bọn họ, quyết tâm liều lĩnh đánh cuộc. Hai phe đánh túi bụi, trên một đường nhỏ khác, tuấn nam mỹ nữ cưỡi ngựa chạy vội, chợt cô gái nắm chặt dây cương, con ngựa dừng lại, cô gái nhíu mày, hỏi. Tiêu đại ca, huynh nghe được tiếng đánh nhau hay không? Không có, chỉ là tiếng gió thôi. Tiêu Phong cũng dừng ngựa, nghiêng tai nghe, cái gì cũng không nghe thấy. Trong lòng cô gái có một cổ dự cảm mãnh liệt, nhịp tim bất an đập lên, nàng khẩn trương, nói. Huynh hãy cẩn thận lắng nghe xem. Tiêu Phong nghiêng tai nghiêm túc nghe, quả nhiên tiếng đánh nhau kịch liệt truyền vào trong tai, nhưng hắn cũng không muốn xen vào chuyện của người khác, thúc giục cô gái. Chớ để ý, chúng ta lên đường thôi. Cô gái trừng mắt liếc hắn một cái, sống giận. Không thể thấy chết mà không cứu. Vì vậy, không để ý ngăn trở, cô gái dục ngựa bay đi, Tiêu Phong không yên lòng, chỉ đành phải đuổi theo sau. Khi cô gái chạy tới, xa xa trông thấy hai nữ tử bị 10 người bịt mặt vây khốn ở chính giữa, nàng vốn nhìn không quen, đấy ít địch nhiều. Cô gái vận khí đan điền, thân thể thoát khỏi con ngựa, gia nhập đội sức. Khi nhìn thấy người bị vây, nàng kinh ngạc kêu lên. Tiểu thư! Nghe tiếng, Giao Nhi ghé mắt, lúc liếc mắt thấy bóng dáng quen thuộc, ngây ngẩn cả người, không thể tin được cảnh trước mắt. Đan Nhi! Tại sao lại là ngươi chứ? Giải quyết xong phiền toái lại nói tiếp. Lan Nhi nhướng mày, căm tức nhìn kẻ địch, kiếm bén trong tay ra khỏi vỏ, nhiều chiêu lấy mạng, nhiều chiêu hung ác, đến mức máu chảy thành sông. Tiêu Phong đến sau thấy bộ dáng hung ác của Lan Nhi, không vui nhíu mày, gia nhập chiến đấu. Bốn người võ nghệ cao cường, kẻ địch rất nhanh đã tan rã, từng người bị diệt, máu tanh nhiễm đỏ trời chiều. Gió thổi tới, bụi đất che giấu máu tươi trên mặt đất, anh hùng vạn cốt khô. Giải trừ xong phiền toái, Lan Nhi nhào vào trong ngực Lan Nhi, khóc lớn, đã lâu không gặp, nàng rất nhớ tiểu thư. Tiểu thư, muội cho là đời này, sẽ không gặp được người nữa. Giao Nhi cười yếu ớt, vỗ nhẹ nhẹ lưng Lan Nhi, an ủi. Được rồi Lan Nhi, sao lại giống đứa trẻ như vậy chứ? Lan Nhi từ trong ngực nàng chui ra, xoa xoa lỗ mũi, biểu môi uất ức. Trẻ con thì thế nào, muội thích như vậy. Lan Nhi ăn vạ, khiến ba người còn lại đều che miệng mà cười. Chợt Tiêu Phong cảm thấy nụ cười của Giao Nhi rất quen thuộc, giống như đã từng thấy. Hắn lẳng lặng suy tư, rốt cuộc kinh ngạc kêu to. Là ngươi, bên trong phủ cảnh vương. Giao Nhi nghi ngờ quan sát Tiêu Phong, trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng. Lan Nhi hỏi: Tiêu đại ca, người biết tiểu thư sao? Biết. Ân cứu mạng trong phủ cảnh vương năm đó, tại hạ không thể quên. Lúc ấy còn giữ lại ngọc bội làm tín vật. Tiêu Phong nhớ lại quá khứ. Nghe vậy, Giao Nhi lập tức nghĩ tới, cười nhạt dịu dàng nói: Ta nhớ ra rồi. Không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy đấy. Nói còn chưa dứt lời, Giao Nhi cảm thấy trước mắt tối sầm, té xỉu, rơi vào trong ngực một người. Trước khi bất tỉnh, nàng nghe được thanh âm nóng nảy của bọn họ. Tiểu thư! Lan Nhi gấp gáp đến mức rớt xuống nước mắt, thúc giục. Tiêu đại ca, mau cứu tiểu thư của ta đi. Tiêu Phong gật đầu cho họ ánh mắt an tâm, ôm Giao Nhi lên xe, đặt nàng nhẹ nhàng ở trên nệm ngồi mềm mại, tay che trên mạch nàng. Tiêu Phong cao mày, thần sắc nặng nề, hai người ngoài xe gấp gáp chờ đợi. Lan Nhi và Lục Nhi trầm miệng một lời, hỏi: Như thế nào? Tiêu Phong xoay người, nhàn nhạt cười một tiếng. Không sao, chỉ là mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Hai người rốt cuộc cũng yên tâm, triển lộ nụ cười. Vì vậy, bốn người cùng nhau lên đường, Tiêu Phong đảm đương phu xe, sợ Giao Nhi bị choàng tỉnh. Vì vậy, Lục Nhi ôm Giao Nhi, để Giao Nhi ngủ trên chân nàng. Lan Nhi lại cười hì hì, tranh thủ quyền lợi. Lục Nhi, ta theo tiểu thư sớm hơn ngươi, cho nên ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ. Lục Nhi không rõ chân tướng nhìn Lan Nhi từ trong lỗ mũi, hừ lạnh. Ta lớn tuổi hơn người đấy. Bị Lục Nhi đạp một cái, Lan Nhi cảm thấy như bị bao vây trong hầm băng, toàn thân phát run, bất mãn, nói thầm. Giống như Mai Nhi, lạnh như băng, thật không rõ sao tiểu thư chọn thứ người như vậy ở bên người chứ. Lạnh lùng còn tốt hơn ngu ngốc. Lục Nhi nhanh chóng hồi kích, Lan Nhi giả vờ giận, nhìn chằm chằm Lục Nhi, quờ múa quại đấm, sống giận. Người mới ngu ngốc. Lục Nhi cười lạnh, quay mặt sang nơi khác, không để ý tới Lan Nhi, nhưng trong lòng Lục Nhi lại rất cao hứng, nàng từ trước tới giờ đều chỉ một thân một mình, chưa từng cãi nhau với ai, nhưng hôm nay nàng cảm nhận được niềm vui thú chưa từng thể nghiệm trong cuộc sống.

Tử Yên điên rồi, cái kết này quả thật không ngờ. Thần tướng đấng tuổi, thân thể không chịu được đả kích, ngã ngồi trên đất, đèn lén gạt lệ. Tật Phong cũng cảm thấy áy náy, nói: "Thật xin lỗi thần tướng, hạ quan không nghĩ tới sẽ như vậy." Thần tướng không tiếng động than thở, mềm yếu vô lực, nói: "Không trách người được, là do nàng bạc mệnh. Tướng quân, lão phu có một yêu cầu quá đáng." Tật Phong nói: "Thần tướng có gì phân phó cứ việc, chỉ cần hạ quan làm được, nhất định sẽ hết sức." Tử Yên tuy ác nhưng rất đáng thương, Tật Phong còn chưa nhẫn tâm, thần tướng thỉnh cầu: "Tử Yên đã điên rồi, lão phu muốn xin tướng quân thay nàng, nói vài lời có ích, tha cho nàng một mạng." "Hạ quan sẽ hết sức, thần tướng bảo trọng, hạ quan phải trở về cung phục mệnh." Tật Phong nhìn thần tướng một cái thật sâu, ánh mắt lại khóa trên người của Tử Yên, cười ngớ ngẩn, cuối cùng vô lực xoay người rời khỏi. Quyền quý vinh hoa quay đầu lại là công giả tràng, nhưng mà vẫn có nhiều người liều mạng truy đuổi, tre già măng mọc. Trong hoàng cung an bình, nhưng người phái đi lại không tìm được Giao Nhi. Hoàng Phủ Hiên thương tâm hàng đêm ở trong Minh Giao Cung, cảm thụ hơi thở nàng lưu lại, giống như Giao Nhi đang bên cạnh chưa từng rời khỏi. Tiêu gia, một thành nhỏ ở Nguyệt Quốc, đây là nhà tổ của Tiêu gia. Giao Nhi đang ngủ say trong một phòng ở hậu viện, nàng ngày đêm lên đường lại đọ sức cùng kẻ địch, thể lực bị kém, mà Lục Nhi canh giữ ở cửa, trong tay bưng thuốc vừa nấu. Đợi đã lâu cũng không thấy phu nhân tỉnh, nhưng thuốc trong tay đã sắp lạnh, Lục Nhi không cách nào, không thể làm gì khác hơn là đẩy cửa vào, nhưng không ngờ phu nhân vừa đúng lúc mở mắt. Lục Nhi thả thuốc trong tay ra, chạy tới nâng nàng dậy, cười vui vẻ: "Phu nhân, người tỉnh rồi." Giao Nhi chống thân thể, nghi ngờ quan sát căn phòng xa lạ. "Lục Nhi, chúng ta đang ở đâu?" "Đây là Tiêu phủ, phu nhân, uống thuốc dưỡng thai đi." Lục Nhi giải thích, đứng dậy đi lấy thuốc, mà Giao Nhi hoàn toàn ngây ngẩn cả người, tình huống là thế nào? Thuốc dưỡng thai, nàng mang thai sao? Khẩn trương kèm theo mừng rỡ, tâm tình vừa làm mẹ khiến nàng bất an. "Lục Nhi, ta mang thai sao?" Trong giọng nói của nàng tràn đầy mừng rỡ và kích động, thấp thỏm hỏi thăm, sợ hy vọng của mình thất bại. Lục Nhi cao hứng gật đầu, nói: "Đại phu nói đã có một tháng, hơn nữa 3 tháng đầu tương đối nguy hiểm, cho nên trong thời gian này, phu nhân phải dưỡng thân thật tốt." Giao Nhi gật đầu liên tục, gương mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười ngọt ngào, nàng thận trọng vuốt ve bụng bằng phẳng, bên trong có cốt nhục của nàng và Hiên, thể nghiệm vui sướng của người làm mẹ. Trong đầu nàng, ước mơ về cuộc sống ngọt ngào một nhà 3 người ở tương lai, ném tất cả giận dữ với Hoàng Phủ Hiên ra sau óc. Bưng thuốc, Giao Nhi uống cạn một hơi, thuốc đắng không làm tan ngọt ngào trong lòng. Lục Nhi cảm thấy giờ phút này phu nhân đã thay đổi, toàn thân phát ra ánh sáng tự ái, khiến cho nàng đắm chìm trong đó thật lâu không hồi hồn. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, hậu viện Tiêu phủ, Giao Nhi nghiêng người dựa vào lưng đình, bị mùi thơm hoa cỏ vây quanh, tâm tình bình tĩnh, mặt mũi an tường. Chợt tiếng bước chân mau mà nhanh chóng truyền tới, phá hư không gian yên tĩnh. Chị thấy một bóng dáng xanh biếc chạy như bay tới, trong miệng nóng nảy, gọi: "Phu nhân, phu nhân." Giao Nhi giả vờ ngủ say, mở mắt mệt mỏi, thấy bộ dáng vội vàng giống như tay vạ tới nơi của Lục Nhi. Nàng nhíu chặt chân mày, lười biếng chống thân thể, hỏi: "Lục Nhi, có chuyện gì mà vội vàng như vậy chứ?" Lục Nhi nghiêm túc, cúi đầu, nói nhỏ bên tai của Giao Nhi: "Phu nhân, tra ra được, những người thích sát chúng ta để cướp đoạt Đằng Long Đồ là người của Dạ Quân phái tới." "Dạ Quân sao?" Giao Nhi như có điều suy nghĩ, mặc niệm cái tên này, hai mắt khẽ nheo lại, trong đầu có một thanh âm nói cho nàng biết, trong đó có kỳ quái. Mặc dù dạ quân làm việc ác liệt, nhưng loại thủ đoạn ti tiện này hắn quả quyết không làm ra. Nhưng đến tột cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề, Giao Nhi cao mày khổ nghĩ cũng không ra đầu mối. Còn có một chuyện nữa. Lục Nhi do dự, thật khó khăn, không biết nên nói hay không. Có chuyện gì cứ nói đi. Đột Nhi suy nghĩ một lát, vẫn lên tiếng. Phu nhân, hiện tại bên ngoài đều truyền rằng, người có phu nhân có được thiên hạ. Lục Nhi truy xét hồi lâu, cũng không biết lời đồn này là từ phương nào tới. Tin tức Lục Nhi mang tới, đối với nàng mà nói, giống như đánh đòn cảnh cáo, Giao Nhi cúi đầu giữa hai lông mày đều là lo lắng. Có chuyện lớn, rốt cuộc là người phương nào tung tin đồn, có gì xạo trá. Lục Nhi cảm nhận được trên người phu nhân phát ra lửa giận và lo lắng, Lục Nhi hối tiếc cũng không thể ra lực. Chợt, Giao Nhi ngẩng đầu, trong tròng mắt đen dính một tầng lạnh như băng, trầm giọng nói. Phái người đi thăm dò, cần phải nhổ cỏ tận gốc. Dạ, phu nhân. Lục Nhi cũng rất nghiêm túc, chắp tay xong liền nhanh chóng rời đi. Tuy nói lời đồn là giả, nhưng chỉ sợ ba người thành hổ. Đến lúc đó nàng sẽ trở thành miếng mồi ngon cho thiên hạ tranh nhau, khó tránh khỏi đưa tới một cuộc đại chiến. Nàng cũng sắp bị treo mũ hồng nhan họa thủy. Nàng thừa nhận nàng mềm yếu, không kham nổi tội danh lớn như vậy. Sau khi Lục Nhi rời đi, lòng của nàng bất ổn, vẫn khó mà bình tĩnh. Lúc này ngoài viện truyền tới tiếng gầy gỗ, càng làm cho đầu nàng đau muốn nứt, trong đầu ong ong tác hưởng, cả người luống cuống bất an. Nàng đứng dậy muốn dò xét, ra khỏi viện lại thấy một quý phu nhân chống nạnh, tức giận mắng to, mà người bị chửi chính là Lan Nhi và Tiêu Phong. Nhưng cách quá xa, Giao Nhi cũng không thể nghe rõ bà ta đang mắng cái gì, vì vậy Giao Nhi bước nhẹ tới, chậm rãi tới gần. Quý phu nhân kia là mẹ của Tiêu Phong, Tiêu phụ qua đời sớm, Tiêu mẫu lao lực, thiên tân vạn khổ mới nuôi lớn Tiêu Phong thành người. Vì vậy, bà mong con thành rồng, mỗi ngày hy vọng Tiêu Phong có thể nên nghiệp lớn. Dĩ nhiên, Tiêu Phong không phụ hy vọng của bà, còn nhỏ tuổi đã đón lấy cơ nghiệp, quản lý tổ nghiệp Tiêu gia ngay ngắn rõ ràng, nhi tử vẫn là kiêu ngạo của Tiêu mẫu. Nhưng nhi tử đã qua 18, vẫn chưa thành thân, vì vậy Tiêu mẫu sai người làm mai mối chung quanh. Nhưng có lẽ là lúc Tiêu mẫu trẻ tuổi ngang ngược càng rỡ, đúng lý không buông người, đắc tội rất nhiều người. Vì vậy, dù Tiêu gia có gia sản rất lớn, nhưng thiên kim môn đăng hộ đối cũng không nguyện gả vào. Cũng có mấy cô gái muốn trèo cao, trông ngóng, nhưng Tiêu mẫu cao ngạo, cự tuyệt. Hôm nay nhi tử càng thêm yêu Lan Nhi, mặc dù bộ dáng Lan Nhi khéo léo, nhưng lai lịch lại không rõ, thân phận ti tiện. Tiêu mẫu vẫn mắng mỏ Lan Nhi mỗi ngày, chưa bao giờ cho sắc mặt tốt. Hiện tại, chờ đến cơ hội lại đang quở trách con trai, Tiêu mẫu tình ý sâu xa, nói. Phong Nhi, tuổi con cũng không nhỏ, mẫu thần giúp con chọn một người thích hợp, nàng gia thế trong sạch, bộ dáng khéo léo động lòng người. Tiêu Phong nhìn Lan Nhi cúi đầu, lên tiếng cắt đứt lời của Tiêu mẫu. Mẹ, nhi tử đã có người mình thích rồi. Tiêu mẫu hừ lạnh một tiếng, khinh thường liếc Lan Nhi, chanh chua nói. Người thích người ta không chừng tính toán người đấy. Tiêu gia chúng ta nói thế nào cũng có tiếng tăm, không phải là mèo chó cũng có thể gả vào được. Nói thế nào cũng phải thân phận xứng đôi chứ. Lời khó nghe như vậy mà phải nghe, Lan Nhi đau lòng khẽ cắn răng, vô lực phản bác. Tiêu Phong thấy sắc mặt Lan Nhi tái nhợt, trong lòng đau đớn, căm tức nhìn mẫu thân, phản bác. Mẹ, ngài lại nữa rồi, Lan Nhi là cô nương tốt, nàng không phải là loại người xảo trá không thể dò được. Cô nương tốt không thấy, chỉ thấy một nhà đầu không rõ lai lịch. Còn có nữ nhân nâng cao bụng bự ở hậu viện, cũng không biết có phải nữ nhân không nghiêm chỉnh hay không. Nếu không, sao nâng cao bụng bự lộ ra ngoài tới đây chứ? Tiêu mẫu càng cay cú, nhi tử luôn luôn hiếu thuận, bây giờ cư nhiên vì một nha đầu thân phận ti tiện mà mạnh miệng, tiêu mẫu tứ khí, vì vậy cả Giao Nhi cũng bị liên lụy vào. Lần này Giao Nhi không nhịn nữa, tiểu thư cứu mạng của nàng, ân lớn như núi, nàng không cho phép người nào phủ nhục tiểu thư. Lan Nhi ưỡn thẳng lưng, gầm nhẹ. Không cho phép phủ nhục tiểu thư, thân phận của tiểu thư không phải người có thể nói tới. Còn dữ dằn, ta nói thì thế nào, nữ nhân không đứng đắn. Tiêu mẫu ngửa đầu cao ngạo hừ nhẹ, còn cố ý cất cao giọng nói. Mẹ, nàng là bằng hữu của ta. Tiêu Phong không vui, cao mày, nhỏ giọng phản kháng. Tiêu mẫu hung hăng kia dễ họ, một bộ dáng đau lòng, hận không thể trèn sắt không thành thép. Họ không có tư cách trở thành bằng hữu của ngươi. Bằng hữu của Tiêu gia chúng ta phải là gia thế hiển hách, danh môn vọng tộc, mà không phải một nha đầu không rõ lai lịch như vậy. Giao Nhi núp bên trong, nghe lén, thật sự nghe không nổi nữa, đôi tay nắm thật chặt hoa cỏ nơi khúc quanh, oán hận nhìn chằm chằm Tiêu mẫu. Nàng không ngại người khác nói nàng, nhưng nàng để ý người bên cạnh chịu nhục. Nhìn bộ dáng uất ức của Lan Nhi, hốc mắt có chút sưng đỏ, Giao Nhi đau lòng, nàng xông tới, kéo Lan Nhi, lạnh lùng nói. Lan Nhi, chúng ta đi thôi. Lan Nhi chưa phản ứng kịp, đã bị Giao Nhi kéo, Tiêu mẫu giận dữ hét. Thật cho là mình là đại tiểu thư sao? Ăn nhờ ở đậu, còn dám trong mắt không có người khác. Ăn nhờ ở đậu phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống, nhưng Giao Nhi tức Tiêu mẫu chanh chua, không nhìn nổi Lan Nhi chịu ức ức, cũng không dám thốt một tiếng. Kéo Lan Nhi vào trong phòng, Lan Nhi chỉ ngồi khóc, không nói một lời. Giao Nhi cầm khăn lụa lau khô nước mắt cho nàng, dịu dàng hỏi. Lan Nhi, người và Tiêu Phong lưỡng tình tương duyệt sao? Lan Nhi nức nở, gật đầu, kể lại chuyện với Tiêu Phong. Sau khi tiểu thư biến mất, Lan Nhi tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy. Thời gian đó, trùng hợp đụng phải một đám người ác trên giang hồ, Lan Nhi yếu không địch lại mạnh. Thật may, Tiêu đại ca đã cứu giúp mới tránh được một kiếp. Từ đó về sau, ta liền đi theo Tiêu đại ca buôn bán xung quanh, thuận tiện thám thính tung tích của tiểu thư. Tiêu đại ca rất chăm sóc ta, vì vậy lâu ngày sinh tình. Giao Nhi không tiếng động thở dài, khổ thân Lan Nhi chỉ một thân một mình phiêu dạt trên giang hồ, thật may gặp gỡ Tiêu Phong, nhưng trong đầu hiện lên bộ dáng ngang ngược càn rỡ của Tiêu mẫu, Giao Nhi không khỏi cau mày, lo lắng hỏi. Tiêu mẫu rất phản đối. Lan Nhi, người định như thế nào? Ta không biết. Lan Nhi cúi đầu nhíu mày, nước mắt lại rớt xuống, tương lai mong manh, nàng chỉ nghe theo mệnh trời. Giao Nhi không tiếng động ngồi xuống, hai người hai loại suy nghĩ, tương lai Lan Nhi mong manh, nàng cũng không phải như vậy sao? Rời đi người mới phát hiện trong mắt trong suốt của ta đã dính vào một tầng sương u sầu, khiến ta không xem rõ phương hướng tương lai. Màn đêm buông xuống, Lục Nhi rốt cuộc đã trở lại, nhưng chuyện làm không thuận lợi, kẻ địch ở trong tối, hơn nữa có một lực lượng rất cường đại đang ngăn trở Lục Nhi truy xét, nàng chỉ không công mà rút lui. Bởi vì mang thai, thân thể Giao Nhi mệt mỏi không chịu nổi, cũng không có tinh lực trông nom những chuyện vụn vặt. Nếu trời cao để nàng trở thành thiên mệnh chi nữ, nàng liền hớn hở tiếp nhận. Về phần hậu quả như thế nào, nàng cũng không cách nào đoán trước, cũng lười đoán. Chủ tớ ba người ngồi ăn cơm, Lan Nhi và Lục Nhi cùng giường mà ngủ, chờ đến ngày hôm sau. Cả bữa ăn sáng cũng chưa ăn, Mạc Tiêu Phong lo lắng, nhưng mẫu thân không cho phép, nếu không hắn sẽ tự mình đi thăm Lan Nhi. Tiêu mẫu gấp miếng thịt đặt trong chén của nhi tử, nói: Nhi tử, mau ăn đi. Họ thích hay không thì mặc kệ. Mẹ! Tiêu Phong kêu một tiếng thật dài, lời nói còn bị mẫu thân trừng mắt nuốt trở về, hắn miễn cưỡng bưng chén, lại ăn không vô. Lúc này một gia đình vội vã chạy tới, khom người bẩm báo: Công tử, phu nhân, có khách tới tìm. Dứt lời, Gia đình đưa thiệp bái phòng tới, Tiêu Phong vừa mở ra, trong lòng kinh hãi, cũng không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy. Mang khách tới đại sảnh, ta sẽ lập tức tới ngay. Dạ, công tử. Gia đình vội vã rời đi, Tiêu Mẫu thấy sắc mặt nhi tử không được tốt, thật tò mò thân phận của khách. Nhi tử, là ai tới bái phỏng? Lai lịch rất lớn. Tiêu Phong hàm hồ bỏ xuống một câu, lập tức đi đón khách. Bên trong đại sảnh, hai thị vệ cùng kính đứng, Tiêu Phong đi tới, sang sảng cười nói. Khách quý tới cửa, không có tiếp đón từ xa, thứ tội. Bộ mặt của nam tử trong đó cứng ngắc, giọng nói lạnh như băng, truyền tới. Tiêu công tử khách khí, lần này tới chỉ vì đón chủ tử về. Thấy mặt Tiêu Phong nghi ngờ, nam tử lại giải thích. Chủ tử chính là cô gái ở tạm trong phòng của công tử. Hắn vừa nói lời này, Tiêu Phong lập tức hiểu, hơn nữa vẻ mặt hai thị vệ nghiêm túc, mặt không chút thay đổi, vừa nhìn chính là người đặc biệt huấn luyện, hắn âm thầm phỏng đoán thân phận của Giao Nhi. Tuy trong lòng có nghi vấn, nhưng mà trên mặt lại treo nụ cười khách khí. Xin hai vị chờ một chút, Tiêu Mỗ phái người đi báo. Ngay sau đó, một ánh mắt bay về phía nha hoàn bên cạnh, một nha hoàn lập tức đi tới hậu viện. Giao Nhi vừa mới tỉnh ngủ, rửa mặt xong, liền nghe tiếng bước chân tới gần, nha hoàn đẩy cửa vào, hành lễ. Phu nhân, có khách tới tìm, nói là đón phu nhân trở về. Nghe vậy, Giao Nhi mừng rỡ cực kỳ, chẳng lẽ là Hiền phái người tới đón nàng? Nàng nhẹ nhàng nhếch miệng, cười thật ngọt ngào, khẽ nhất làng vái, không kịp chờ đợi muốn gặp Hiền, nàng nóng lòng trở về. Lục Nhi và Lan Nhi liếc mắt nhìn nhau, cũng vội vã đi theo bước chân của Giao Nhi. Lòng tràn đầy hy vọng, Giao Nhi tăng nhanh bước chân, nhưng lúc không nhìn thấy người luôn chờ đợi trong đại sảnh, nụ cười của Giao Nhi cứng ở trên mặt, mất mát, hạ hai mắt. Mặc dù Hiền không thể tự mình tới, nhưng Giao Nhi vẫn rất vui vẻ, từ từ đi vào đại sảnh. Quần áo màu trắng bước theo chân của nàng nhẹ nhàng bồng bềnh, hoa mai trên quần áo rất sống động. Sau khi mang thai vẫn không làm mất khí chất lạnh nhạt của nàng, ngược lại còn có thêm cổ tình thương chói lọi của người mẹ. Thấy Giao Nhi ra ngoài, hai thị vệ khom người, khách khí, hành lễ. Phu nhân, chủ tử phái thuộc hạ tới, đón phu nhân trở về. Được, chờ ta thu thập xong đồ, lập tức sẽ lên đường. Giao Nhi vui vẻ đáp, nàng nóng lòng trở về, vì có thể sớm nhìn thấy Hiên, nàng một khắc cũng không muốn trì hoãn. Dạ, phu nhân. Thị vệ trả lời, ra cửa chuẩn bị xe, Giao Nhi thì ngăn lại Lục Nhi, Lan Nhi vừa ra cửa. Đi. Chúng ta thu dọn đồ đạc trở về. Lời còn chưa dứt, đã không thấy bóng dáng của Giao Nhi, có thể thấy được nàng tưởng niệm Hiên cỡ nào. Lục Nhi hiểu rõ, bởi vì thời gian này Giao Nhi luôn len lén rơi lệ, Lục Nhi nhìn đau lòng cũng không thể ra sức. Đây có lẽ chính là tình yêu, rõ ràng có thể đến gần lại như rất xa, rõ ràng thống khổ cực kỳ lại cam nguyện. Lan Nhi kêu lên, tiểu thư nói gió thì có mưa, không giống như vẻ ngoài lạnh nhạt, mát lạnh, nhìn người thiên hạ. Thu thập đồ xong, Lục Nhi đỡ Giao Nhi không kịp chờ lên xe, mà Lan Nhi với Tiêu Phong thì triền miên không dứt, Tiêu Phong không nở. Lan Nhi, nàng thật không thể không đi sao? Lan Nhi gật đầu, nâng khuôn mặt tươi cười, trọng mắt toát lên tình yêu, nói. Tiêu đại ca, ta đưa tiểu thư tới, sẽ lập tức trở về. Không để ý tới trước mặt mọi người, Tiêu Phong kéo Lan Nhi vào trong ngực, cầm chống đỡ trên đỉnh đầu của Lan Nhi, trong thanh âm mang theo nồng đậm không nở. Sớm trở lại, đừng ở lại trên đường, ta một khắc cũng không muốn xa nàng. Được, Tiêu đại ca bảo trọng, Lan Nhi phải lên đường rồi. Lan Nhi không muốn chia lìa với hắn, chỉ là nàng chưa từng nghĩ tới, lần đi này phải đi rất lâu. Thanh âm của xe ngựa dần dần đi xa, Tiêu Phong vẫn trướng cổ đưa mắt nhìn, trong lòng phiền muộn bất an, không biết lúc nào người yêu mới có thể trở về. Chợt, bên cạnh truyền tới, âm thanh khó có thể tin nổi. Không nghĩ tới, lai lịch của họ lại lớn như vậy, thiệt thòi ta lúc trước khinh thị họ. Tiêu Phong liếc Tiêu Mẫu, phiền chán xoay người, có lúc hắn cảm thấy rất bất lực, mẹ hắn quá hám lợi. Phong cảnh ven đường từ từ lui về sau, ngày rồi đến đêm, trước không thơm sớm, sau không nhà trọ, họ không thể làm gì khác hơn là ngủ ngoài rừng núi. Ngày kế, đoàn người lại lên đường, ngồi trên xe, trừ mừng rỡ, còn có một cỗ bất an cuốn lấy trái tim của Giao Nhi, nàng vén rèm nhìn phương hướng trước mặt, đột nhiên cả kinh thất sắc, cao giọng nói. Dừng lại! Nghe tiếng, một thị vệ giục ngựa đi tới bên cạnh, cung kính hỏi. Phu nhân có gì phân phó? Ánh mắt Giao Nhi lạnh lùng, chăm chú vào phía trước, nghiêm nghị chất vấn. Đây không phải là phương hướng trở về đế đô Nguyệt Quốc. Các người muốn dẫn chúng ta đi đâu chứ? Thị vệ bừng tỉnh hiểu ra, giải thích. Phu nhân thứ tội, chủ tử đã thông báo, trước họ tống phu nhân trở về thăm phụ thân, mới trở về Nguyệt Quốc. Nghe hắn giải thích, Giao Nhi mừng thầm, hiền nghĩ thật chu đáo, quả thật nên trở về thăm cha, sau đó trở về Nguyệt Quốc chờ sanh. Qua chút thời gian bụng đớn thì không thể tùy tiện đi loạn. Giao Nhi nhẹ cong khóe miệng, mở ra một đồ công tế nhị, thanh âm nhẹ nhàng truyền tới. Lên đường thôi. Dạ, phu nhân. Số mệnh thiên hạ tranh nhau khiến cho cả đời nàng không cách nào thoát khỏi. Vinh hạnh đặc biệt làm thiên mệnh chi nữ khiến cả đời nàng không cách nào kháng cự. Lần này, nàng không tâm cơ trở về quê cũ, chờ đợi nàng là ngọt ngào vui vẻ, hay là âm mưu sương mù dày đặc. Phụ nữ có thai vốn thích ngủ, đợi lúc nàng tỉnh lại lần nữa, đã nằm trong phòng hoa lệ mà xa lạ, trong phòng rộng rãi không một bóng người, nhưng khói hương lượn lờ, mùi thơm tràn ngập, trang trí đẹp đẽ, làm cho nàng nôn mửa, đôi mày thanh tú nhíu chặt. Lan Nhi, Lục Nhi. Đáp lại nàng là im ắng, yên tĩnh, đợi lúc nàng không có kỳ nhẫn, một nha hoàn thanh tú xa lạ đẩy cửa vào, trong tay bưng nước trà nóng hổi. Nha hoàn thanh tú đặt trà lên bàn, lập tức đến bên giường, nói. Phu nhân, ngài đã tỉnh rồi, nô tỳ phục vụ ngài thay quần áo. Giao Nhi từ từ xuống giường, mặc cho nha hoàn lay hoay trên người nàng, nàng lại ngây người như phỏng, đầu óc giống như mắc kẹt, giống như có chỗ nào không đúng. Giao Nhi nhíu chặt mày, nàng hỏi. Đây là đâu vậy? Bẩm phu nhân, nơi này là cảnh vương phủ. Nha hoàn vừa bận rộn vừa giải thích, nhưng vương gia đã dặn không thể nhiều lời, vì vậy tiểu nha hoàn cũng không giải thích thêm gì. Ba chữ cảnh vương gia đập vào lòng Giao Nhi, trận trận đau đớn, nàng không dám tin phỏng đoán trong lòng, ôm chút hy vọng, nói. Minh Quốc, cảnh vương phủ sao? Dạ, thanh âm thanh thúy của nha hoàng cho nàng đòn cảnh cáo, làm đầu óc nàng đến choáng váng. Đột nhiên, mây đen giăng đầy thế giới, dự cảm chẳng lành tự nhiên sinh ra, nàng không nói được cái gì. Vô lực phất tay một cái, nha hoàn hiểu ý, lặng yên không tiếng động, rời khỏi. Nàng nhàm chán ngồi xuống, hai mắt vô hồn, suy nghĩ không biết bay về phương nào, ngay cả có người tiến vào, nàng cũng không biết. Vương phi của bổn vương, đã lâu không gặp. Thanh âm lạnh như băng của Hiên Viên Triệt khiến Giao Nhi tỉnh lại, nàng sửng sốt, ngay sau đó lạnh lùng nhìn hắn. Ngàn dặm xa xôi lừa gạt ta tới chỗ này, người rốt cuộc giở trò gì chứ? Mặc dù ánh mắt Hiên Viên Triệt lạnh như băng, nhưng đáy mắt chỉ có bóng dáng nàng, hơn nữa trong lòng kích tình mênh mông, nhìn nàng thật kỹ, phát hiện nàng tự hồ thay đổi, ánh mắt không còn lạnh nhạt không dấu vết, cả người không còn làm người ta khó có thể đến gần, ngược lại có một mùi thơm ngát hấp dẫn làm người ta mê mẩn. Hiên Viên Triệt,

chỉ cần bản phi sinh hạ tiểu vương tử cho vương gia, mẫu bằng tử quý. Quay đầu lại, nàng không phải nằm rạp ở dưới chân của bản phi, vô lực lật người sao? Vương phi anh minh, nô tỳ không bằng một phần. Nhà hoàng chân chó lấy lòng Liễu Nhu, có chủ tử nào thì có nô tỳ đó. Chủ tử ác độc sắc bén, dối trá tham lam vinh hoa, nhà hoàng há lại sẽ là đứa ngốc. Quan hệ lợi hại trong đó nàng đã nhìn rõ ràng, chỉ cần đi theo vương phi đi bộ trong vương phủ cũng có thể ưỡn thẳng lưng. Hiểu là tốt rồi. Liễu Nhu cười đắc ý, nàng thu hết vào mắt tham lam và tính toán ở đáy mắt của tiểu nha hoàn. Liễu Nhu cúi đầu cười lạnh cũng không phá vỡ, bởi vì ở trong thế giới của Liễu Nhu chỉ có thể lợi dụng người, không thể tin người. Nha hoàn cũng không ngoại lệ, hữu dụng thì giữ, vô dụng thì bỏ. Trong phòng bếp ở hậu viện, Lan Nhi chậm rãi tới gần, lại trùng hợp nghe được hai mama đang đàm luận cái gì đó. Vì lòng hiếu kỳ, Lan Nhi nấp thân thể trong bụi hoa, nghiêng tai nghe lén. Vương gia thật độc ác, lại muốn dùng cây nghệ tây để tiêu diệt đứa bé của nàng. Một vị lão mama nói nhỏ, bà tâm địa thiện lương, đứa bé luôn vô tội. Một lão mama khác thở dài. Có biện pháp gì chứ? Mới vừa vào cửa đã mang thai nghiệt chủng, sao vương gia có thể chịu được? Lão mama bất đắc dĩ lắc đầu, thương tâm vì cô gái đó. Hôm qua mới vào phủ liền gây họa, chỉ có thể xem nàng là mệnh khổ thôi. Vì vậy, bà đứng dậy bưng tổ yến, đang tỏa khói ra cửa, Lan Nhi sợ bị phát hiện, lập tức ngồi xổm ẩn thân thể. Lan Nhi loáng thoáng nghe được mấy chữ hôm qua vào phủ, trong lòng nàng kinh hãi. Chẳng lẽ nói tiểu thư sao? Vương gia muốn tiêu diệt đứa bé của tiểu thư. Không được, phải lập tức ngăn cản. Vì vậy, Lan Nhi liều mạng chạy về, nàng nhất định phải phá hư kế hoạch của hắn trước khi vương gia tới. Trên đường, Hiền Viên Triệt rối rắm lắc lư, cúi đầu nhìn tổ yến trong tay, lông mày hắn nhíu chặt, khe khẽ cắn môi dưới, cơ hồ nhìn thấy tia máu. Trong đầu rối rắm giống như một đám cỏ dại, rốt cuộc có nên làm vậy hay không? Nếu như làm, nàng có thể hận hắn, thậm chí muốn giết hắn hay không? Nếu như không làm, có phải sẽ mất đi nàng? Nghĩ đến tương lai, nàng và Hoàng Phủ Hiên yêu nhau, ôm nhau, một nhà ba người ngọt ngào sống qua ngày, mà hắn chỉ có thể chịu đựng tình yêu ăn mòn, cô độc sống qua ngày, hắn càng kiên định ý nghĩ trong lòng, trơ mắt nhìn nàng xoay người rời đi, không bằng để nàng hận hắn, cũng phải ép nàng ở bên người hắn. Hiền Viên Triệt cắn răng, dứt khoát đi về phía con đường cùng, hắn bị ghen tị, làm choáng váng đầu óc, không phát hiện đôi tai vẫn run rẩy. Tiếng gõ cửa truyền tới, Dầu Nhi để quyển sách trên tay xuống, ngẩng đầu. Vào đi. Nhìn thấy là Hiền Viên Triệt, nụ cười trên mặt Dao Nhi cứng đờ, cúi đầu tiếp tục xem sách, không nhìn hắn. Bị xem nhẹ, mặc dù căm tức, nhưng Hiền Viên Triệt vẫn cười ha hả, đặt tổ yến ở trên bàn trước người nàng, hỏi han ân cần. Dao Nhi, thân thể nàng suy yếu, nhân lúc còn nóng, hãy uống chén tổ yến này đi. Có câu nói, đưa tay không đánh người tươi cười, nhưng Dao Nhi tuyệt không phải người thường, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng liếc hắn một cái, lại vùi đầu vào trong sách, bỏ rơi hắn hoàn toàn. Lần này giống như một cái tát đánh vào mặt Hiền Viên Triệt, nụ cười không nén được giận, hắn máy móc co rúm gương mặt, nhìn xuống dù dỗ. Dao Nhi, nàng nhẫn tâm ném một tấm chân tình của bổn vương tới sau ót sao? Thừa dịp còn nóng, hãy mau uống đi. Nói xong, hắn tự mình đưa tổ yến tới bên miệng nàng, Dao Nhi không nhịn được trợn mắt, trong lòng phiền não, bất an, mà hắn lại không thức thời ôm sầm bên tay nàng. Nhận lấy tổ yến từ trong tay hắn, chỉ hy vọng nàng uống xong, hắn có thể nhanh chóng biến mất, nhắm mắt làm ngơ. Mắt thấy chén đã đến gần môi đỏ mọng của nàng, Hiền Viên Triệt há hốc mồm muốn ngăn cản, nhưng lại nuốt lời nói xuống. Đúng vào thời khắc này, cửa bị đẩy ra, Lan Nhi chạy đến đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Khi thấy tiểu thư chuẩn bị uống, Lan Nhi la lớn. Tiểu thư, đợi đã! Nghe tiếng, Giao Nhi từ trong chén ngẩng đầu, không vui cau mày. Lan Nhi quá thất lễ. Lan Nhi lập tức xông tới, khéo léo từ trong tay Giao Nhi đoạt lấy tổ yến, chậm đến ánh mắt nghi hoặc của tiểu thư và ánh mắt xem xét của vương gia. Lan Nhi cười hì hì, giải thích. Tiểu thư, Lan Nhi giúp ngài thử xem còn nóng hay không. Kèm theo tiếng thét kinh hãi của Lan Nhi, tay Lan Nhi vừa trợt tổ yến liền đổ trên mặt đất, kinh động ba người. Lan Nhi cúi đầu áy náy, nặng ra giọt nước mắt, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Tiểu thư, thật xin lỗi, Lan Nhi quá ngu ngốc. Điếc thấy nước mắt ở khóe mắt Lan Nhi, Giao Nhi không trách cứ, an ủi nàng. Không sao, mau dọn dẹp sạch sẽ đi. Dạ, Lan Nhi làm bộ lau khô nước mắt, nhíu lông mày, lại đang cười trộm, sau đó xoay người ra cửa tìm cái gì quét dọn. Lập tức nàng lạnh lùng liếc Hiên Viên Triệt, trong miệng lầm bầm. Mặt người giả thú, áo mũ chỉnh tề. Bị Lan Nhi nháo, kế hoạch Hiên Viên Triệt thất bại, viện cớ rời đi. Giao Nhi, nàng nghỉ ngơi cho thật tốt, hôm nào bổn vương sẽ trở lại thăm nàng. Kế hoạch thất bại, tâm tình hắn phức tạp, không biết nên hình dung như thế nào. Là may mắn sao? Là ảo não sao? Hắn không dám tưởng tượng. Nếu như đứa bé thật sự bị giết, thì Giao Nhi còn có thể sống nữa sao? Giao Nhi hối hận còn kịp sao? Quay đầu, người và vật đã không còn. Tình bất diệt, ngữ không dứt. Trong phòng chỉ còn lại mình Giao Nhi, nàng đang tự hỏi vì sao Lan Nhi và hành vi của hắn khác thường như thế, rốt cuộc là tình cờ trùng hợp hay còn cất giấu bí mật gì. Lúc Giao Nhi say đắm trong rối rắm, bùm một tiếng, cửa bị đụng mở, một cơn gió mát thổi tới. Giao Nhi lảo đảo xông tới, một tay che ngực, mới đi hai bước đã ngã xuống đất, ngất xỉu. Giao Nhi kinh hãi, nhanh chóng chạy tới xem xét, cả người Lục Nhi đều là máu, máu tươi nơi ngực còn chảy ra màu đen. Lục Nhi, Lục Nhi! Mặc cho Giao Nhi kêu gọi thế nào cũng không thấy Lục Nhi tỉnh. Làm thế nào bây giờ? Giao Nhi luống cuống, bằng sức một mình nàng cũng khó đỡ Lục Nhi đến trên giường. Linh quang chợt lóe, nàng điểm huyệt đạo của Lục Nhi tạm thời cầm máu, lại vội vàng hấp tấp chạy đến dưới gối lấy một chai thuốc, sau đó cho Lục Nhi uống vào. Nàng vội vã chạy tìm cứu binh. Lan Nhi nấp một bên, thấy Hiên Viên Triệt rời đi, nàng mới ra ngoài, không nghĩ tới là nhìn thấy tiểu thư thất kinh nhìn xung quanh, tự hồ đang tìm cái gì. Tiểu thư, ngài đang tìm cái gì? Giao Nhi ôm Lan Nhi giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, giọng nói khẩn cấp. Lan Nhi, mau, Lục Nhi bị thương rồi. Cái gì? Tim của Lan Nhi đập thình thịch không ngừng. Hai người vọt vào nhà, phí sức chín trâu hai hổ, cuối cùng mới đưa được Lục Nhi lên giường. Lan Nhi lấy nước nóng rửa sạch vết thương thay nàng. Giao Nhi cho nàng uống thuốc trị độc tốt nhất xong thì sắc mặt tái xanh của nàng dần dần bình thường. Dằn co hồi lâu, Lan Nhi và Giao Nhi rốt cuộc có cơ hội nghỉ một lát. Chợt Lan Nhi điếc thấy tiểu thư nghiêm mặt, tâm tình buồn bực, phỏng đoán nhất định là phiền lòng vì chuyện Lục Nhi. Lan Nhi khuyên nàng: tiểu thư đừng lo lắng, có Lan Nhi bảo vệ cho người. Đại phu nói người mang thai phải giữ tâm tình vui vẻ, nếu không sẽ không tốt đối với thai nhi. Giao Nhi cau mày, cũng không hoàn toàn là bởi vì Lục Nhi, có một phần là bởi vì nàng nghi ngờ hành động khác thường hôm nay của Lan Nhi, vì vậy nói thẳng bí ẩn trong lòng. Lan Nhi, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Vì sao mạo hiểm như vậy chứ? Lan Nhi im lặng, sau đó cười ha ha, lắc đầu. Không có gì. Giao Nhi lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng, hiển nhiên không hài lòng sự qua loa của nàng. Lan Nhi bị tiểu thư nhìn chăm chăm, chột dạ cúi đầu xuống, nội tâm vô cùng rối rắm, rốt cuộc có nên nói cho tiểu thư sự thật hay không. Nếu như tiểu thư biết được, nhất định trở mặt với vương gia. Hôm nay họ ở vương phủ không thể tự chủ. Nếu như cãi nhau với vương gia, nhất định sẽ không có ngày thật tốt. Nhưng nếu như tiểu thư không biết chuyện, cũng sẽ không đề phòng. Ngày sau chuyện như vậy xảy ra lần nữa, thì như thế nào? Lan Nhi rối rắm, nỗi băn khoăn trong lòng Giao Nhi càng thêm lớn, nàng lạnh lùng nói. Lan Nhi, mau nói thật đi. Lan Nhi ngẩng đầu, nâng cao sống lưng, quyết định bất cứ giá nào, từng chữ từng câu, nói ra chân tướng tàn nhẫn. Trong tổ yến có nghề tay, vương gia muốn phá bỏ đứa bé trong bụng của tiểu thư. Nghe vậy, Giao Nhi kinh hồn bạc vía, trợn to hai mắt, đáy mắt hiện lên vẻ khó có thể tin, đôi môi khẽ run rẩy. Ngươi làm sao biết? Giao Nhi nắm chặt hai quả đấm, móng tay đâm vào thịt cũng không biết đau. Lan Nhi vừa nhắm mắt lại mở ra, kể hết ngọn nguồn. Hôm nay đi ngang qua phòng bếp, không cẩn thận nghe được hai lão ma ma nói huyên thuyên. Vì vậy Lan Nhi lập tức chạy về. Cũng may là kịp, nếu không đứa bé trong bụng của tiểu thư chỉ sợ hóa thành một vũng máu rồi. Nói đến chỗ này, Lan Nhi đang lén liếc nàng một cái, lại thấy sắc mặt nàng xanh mét, cắn chặt môi dưới trĩ ra máu, trong tròng mắt dính vào một tầng hận ý. Bộ dạng này của tiểu thư rất kinh khủng, Lan Nhi nhìn cũng cảm thấy sợ hãi. Bùm, một tiếng vang thật lớn, cái bàn dưới tay biến thành một đống phế vật, hai mắt nàng bắn ra tia lửa oán hận, cắn răng nghiến lợi, có thể thấy được rất hận. Hiền Viên Triệt, kiếp này ta với người không đội trời chung. Lan Nhi coi đầu rụt cổ, rất sợ, nhưng có thể hiểu được đứa bé là toàn bộ của mẫu thân, vương gia lại muốn chặt đứt tương lai của tiểu thư có thể nào không hận được chứ? Trong thư phòng, Hiền Viên Triệt hắt hơi một cái, một cổ dự cảm chẳng lành cuốn lấy trái tim hắn, nhưng hắn thoải mái cười, có thể quá bận rộn nên suy nghĩ nhiều. Gió thổi qua, bóng cây chập chờn, ánh đèn sáng tắt, Lục Nhi dần dần tỉnh, nàng gian nan chống đỡ người dậy, phát ra động tĩnh quấy rầy Giao Nhi, họ lập tức xông lên phía trước. Giao Nhi đè lại nàng, dịu dàng nói, mau nằm xuống đi. Lục Nhi không dám chống lại, mặc dù độc đã giải, nhưng thân thể nàng còn rất yếu, đôi môi trắng bệch, gian nan khạc ra một câu. Phu nhân, chỗ tối có thật nhiều cao thủ canh giữ, chúng ta sợ rằng chắp cánh cũng khó thoát được. Giao Nhi ôm hy vọng đầy cõi lòng, thà thiết hỏi nữa. Thả tin tức ra ngoài chưa? Lục Nhi vô lực lắc đầu một cái, khiến nàng như từ trên trời rơi xuống đất. Nàng cúi đầu trừng mắt, nhất thời trong gian phòng yên lặng như tờ. Lan Nhi là người nóng nảy, thấy Lục Nhi không còn kế sách, nàng tức giận, vội vàng đứng lên nói. Để cho ta thử một chút. Đừng xúc động. Nếu không phải, Giao Nhi kịp thời kéo nàng lại, nhất định lại có kết quả giống Lục Nhi. Giao Nhi nói nhỏ. Để cho ta suy nghĩ một chút. Lan Nhi liếc thấy bộ dạng bất đắc dĩ của tiểu thư, đành phải nuốt lời nói hùng hồn vào bụng, yên lặng liếc mắt nhìn Lục Nhi, không dám nhiễu loạn suy nghĩ của tiểu thư. Sau khi biết được bị Hiên Viên Triệt nhốt trong vương phủ, Giao Nhi không cam lòng ngồi chờ chết, nghĩ ra một kế truyền tin tức về Nguyệt Quốc để Hiên nghĩ kế cứu nàng thoát khỏi bể khổ, vì vậy phái Lục Nhi đi làm việc. Không nghĩ tới cao thủ ở vương phủ nhiều như mây, bị người bắn một mũi tên thần trúng kịch độc. Thật may Giao Nhi chuẩn bị thuốc tốt, mới nhặt về một cái mạng. Không ngờ Hiên Viên Triệt âm thầm phái người giám thị họ, tầng tầng canh giữ, ngay cả con ruồi cũng không bay ra được. Kể từ nay họ càng khó trở về. Nghĩ đến phải chia lìa với Hiên không biết ngày trở về, trong lòng Giao Nhi chua xót. Sau đó đôi tay không tự chủ vuốt ve bụng, một sinh mệnh nhỏ đang hình thành trong lồng ngực nàng tràn đầy năng lượng. Lúc Giao Nhi mặc ủ mà trao, không còn kế sách, một chuyện tốt rất lớn phủ xuống trên đầu nàng, giống như củ khoai lang phỏng tay, nhận cũng không được mà không nhận cũng không được. Giao Nhi đối mặt cửa sổ, đang suy nghĩ làm sao thoát đi, sau lưng lại truyền đến âm thanh tựa như tiếng ma. Sức một người không đủ, vì sao không suy nghĩ, nhờ giúp đỡ chứ? Nghe vậy, Giao Nhi cả kinh thất sắc, âm thầm tự trách mình quá sơ suất, kẻ địch vào cửa khi nào nàng cũng không biết. Nàng xoay người, liếc thấy gương mặt quen thuộc, chỉ là có chỗ gì đó khác thường. Là ngươi, làm sao ngươi vào được đây chứ? Giao Nhi cười tà, gương mặt không sợ hãi, nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hiền Viên Triệt phái nhị binh đính canh chừng thế mà làm sao hắn vào được? Quả nhiên không phải vật trong ao. Người đối mặt là địch hay bạn còn chưa rõ, vẫn có thể bình tĩnh như thế. Nếu như không hợp tác với loại người như ngươi, chẳng phải đáng tiếc sao? Dạ Quân có vẻ quái dị, không biết là tán dương hay chê bai, chăm chọc. Tròng mắt đen của Giao Nhi vẫn khóa trên người nam nhân, đặc biệt là đôi mắt đó, đen nhánh thâm thúy, hung ác, lạnh khốc, giống như có thể nhìn thấu lòng của mọi người, cũng có bản lãnh làm cho người ta không rét mà run. Giao Nhi cười nhạt, khẽ xoay người, lập tức lãnh nhược băng sương, đầu ngón tay trong tay áo đã kẹp chặt ngâm châm, chờ vận sức, cáo kỉnh hỏi. Người không phải Dạ Quân, người đến tột cùng là người phương nào, có mục đích gì chứ? Tại sao người nhận định bổn vương không phải là Dạ Quân? Dạ Quân ta mỉ cười, nhếch miệng qua một đường cong hơi nhỏ, tròng mắt đen sâu như biển, chiếu lấp lánh, tĩnh mịch. Thân thể căng thẳng của Giao Nhi không buông lỏng, ngầm chăm ở đầu ngón tay đã rụt rịch ngóc đầu. Một câu của Giao Nhi đã nói toạt ra mặt mũi ngụy trang của hắn. Mặc dù Dạ Quân ngang ngược càng rỡ, nhưng không lộ khí phách ra ngoài giống như ngươi. Dạ Quân cũng tốt, bản tôn cũng được, chỉ cần có thể giúp người trốn về nước thì có gì khác biệt chứ? Tròng mắt đen của nam nhân giống như muốn hút Giao Nhi vào, một dòng khí khổng lồ khiến Giao Nhi khẩn trương, sợ hãi. Ngươi là... Giao Nhi sợ hãi, lui về phía sau một bước, lời nói cuối cùng bị ánh mắt lạnh như băng của hắn bước vào trong bụng. Nàng đã từng bị xích sắt lạnh như băng khóa 3 ngày 3 đêm, đều là hắn ban tặng nàng. Hôm nay nếu hắn xuất hiện trước mặt nàng như âm hồn, có phải tỏ rõ nàng đã đại họa lâm đầu? Nam nhân phách lối ngửa đầu lên trời cười to, hai mắt như nước hồ băng lạnh, muốn bao phủ Giao Nhi, lạnh lùng nói. Người đoán không sai, bản tôn chính là chúa tể thế giới. Hắn giả tâm bừng bừng, nhìn như điên cuồng, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Giao Nhi cũng không ý định cứng đối cứng với hắn, nhàn nhạt cười. Không biết tôn tính đại danh của đại hiệp, đêm khuya tới chơi là có ý gì? Nam tử không thương hương tiếc ngọc, nắm tay phải của nàng, nhẹ nhàng dùng sức, liền khiến cho nàng đau đớn. Nhè răng nhếch miệng, ngâm châm trên đầu ngón tay, rơi xuống đất. Nam tử lạnh lùng tiến tới trước mặt nàng, hắn thấy nàng hòa dung thất sắc thì tâm tình cực kỳ vui mừng, nhưng đáy mắt không có chút nhiệt độ, nam tử uy hiếp nói. Chớ không biết tự lượng sức, hiện tại bản tôn đang cần người nên sẽ không giết người, nhưng cũng không bày tỏ, bản tôn có thể ẩn nhẫn để cho người làm sằng làm bậy. Đào thấu xương truyền đến cổ tay, nhắc nhở nàng đừng lấy trứng chọi đá, nàng không muốn tự chịu diệt vong, cầu xin tha thứ. Người buông tay ra trước, có chuyện gì từ từ thương lượng? Biết thức thời mới đáng yêu chứ. Nam tử vừa buông tay, Giao Nhi không ngừng xoa cổ tay, hy vọng giảm đau đớn. Nhưng lời kế tiếp của nam nhân đánh nàng vào đáy cốc còn lợi hại gấp 100.000 lần so với nỗi đau ở cổ tay. Bổn tôn muốn người giúp ta đoạt được ngôi vị hoàng đế, sau khi chuyện thành nhất định không nuốt lời tiễn người về nước. Giao Nhi kêu lên, ngây người như phỏng, nhìn chằm chằm mặt nghiêm túc của nam nhân, tạm thời quên tay đang đau, khó có thể tin hỏi. Người muốn cướp ngôi vị hoàng đế sao? Không phải cướp, ta chỉ lấy thứ vốn thuộc về ta. Nhắc tới chữ cướp, trong mắt nam nhân phát ra hận ý và không cam lòng nồng đậm. Giao Nhi sợ tới mức